Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2540. Chí Hàn Thạch. Mặt trời là vũ trụ xưa nhất, mạnh nhất đại tinh thần một trong. Nó là thế gian tối nóng bỏng tồn tại, nòng cốt lửa có thể luyện hóa thành đạo người, coi như là trúc dung chân hỏa, cũng vô pháp thà sánh bằng. Giờ phút này, Lăng Tiên cùng Hỗn Độn Thư Viện chi chủ liền tới đến trên Thái Dương Phương. Kia nhiệt độ nóng bỏng tràn ngập ra, để cho Lăng Tiên sắc mặt đỏ bừng, lục phủ ngũ tạng giống như lửa đốt. Đây là ở Hỗn Độn Thư Viện chi chủ che chở tình huống của hắn xuống, có thể biết Thái Dương có bao nhiêu nóng bỏng. Thật là đáng sợ Thái Dương. Nhìn phía dưới đại hỏa cầu, Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong thoáng qua một tia thán phục, thật sự là quá đáng sợ, nếu không phải là có Hỗn Độn Thư Viện chi chủ che chở, hắn tuyệt đối vô pháp đến gần. Mặt trời là thế gian nóng bỏng nhất tồn tại, ngay cả chân tiên cũng không dám đi sâu vào trong đó. Viện trưởng cảm khái thở dài, nói cũng may con đường cổ xưa kia ở trên Thái Dương Phương, nếu là ở nòng cốt, ta giúp không được ngươi. Nếu là ở nòng cốt, cổ lộ cũng không khả năng tồn tại. Lăng Tiên cười nhạt, nòng cốt lửa ngay cả thành đạo người cũng có thể luyện hóa, có thể nói không gì không thiêu cháy, coi như là cổ lộ là không gian độc lập, cũng không khả năng bình yên vô sự. Ha ha, chuẩn bị xong, ta đây liền mở ra cổ lộ. Viện trưởng cởi mở cười một tiếng, huyết khí cuồn cuộn, pháp lực dâng trào. Nhất thời, tư không vặn vẹo, một con đường nổi lên. Đen nhánh thâm thúy, lạnh giá, lối đi thần bí khó lường, không thể nhìn thấy phần cuối. Đi tới cuối, là được tiến vào vĩnh tiên tinh sao, Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, trong lòng biết chuyến này chật vật, phải cẩn thận một chút. Không sai, ta mặc dù không đi qua, nhưng Lạc Tâm biết nha đầu kia, chính là thông qua điều này cổ lộ đi tới vũ trụ. Viện trưởng thu lại nụ cười, nói, ta có thể làm chẳng qua là giúp ngươi tiến vào lối đi, tiếp đó, phải dựa vào chính ngươi. Ta minh bạch. Lăng Tiên cười nhạt, hướng viện trưởng chắp tay một cái, nói cáo từ. Nói xong, hắn bước ra một bước, tiến vào lối đi. Rồi sau đó, Lăng Tiên chân mày liền nhíu lại. Chỉ vì điều này cổ lộ có cấm không khả năng, chỉ có thể đi, không thể phi. Mà càng làm cho đầu hắn đau là băng hàn chi khí đánh tới, chỉ trong nháy mắt, hắn hai chân xuất hiện băng xương. Phải biết, Lăng Tiên nhưng là vào thánh cảnh trung kỳ tu sĩ, hơn nữa còn là tám đại cực cảnh gia thân, đánh vỡ ngũ cảnh viên mãn vô song thiên kiêu. Nhưng mà lại bị khí lạnh gây thương tích, có thể biết, nơi đây băng hàn chi khí khủng bố cỡ nào. Thật là đáng sợ khí lạnh. Lăng Tiên vẻ mặt ngưng trọng đi xuống, huyết khí cuồn cuộn, pháp lực dâng trào, hóa đi băng xương. Bất quá theo đi sâu vào, khí lạnh càng ngày càng kinh khủng, để cho hắn khí huyết không khoái, pháp lực chậm chạp, bước cũng khó khăn. Khó trách viện trưởng lại nói, điều này cổ lộ cực kỳ nguy hiểm, coi như là chí tôn, chỉ sợ cũng không ngăn được nơi đây khí lạnh. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, hắn không biết đi bao lâu mới có thể đi vào vĩnh tiên tinh, nhưng hắn biết, mình mới đi trong chốc lát. Mà giờ khắc này, khí lạnh đã xâm nhập hắn phế phủ, dùng đầu ngón chân cũng biết, không đợi hắn đi tới cuối, sẽ gặp trở thành băng điêu. Viện trưởng nói qua, Lạc Tâm biết chính là thông qua con đường này đi tới vũ trụ, khi đó nàng tối đa cũng chính là để thất cảnh. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, nơi đây khí lạnh vô cùng đáng sợ, để thất cảnh Lạc Tâm biết tuyệt đối không thể còn sống rời đi. Đổi ngôn chi, chính là Lạc Tâm biết có phương pháp phá cuộc, có lẽ là pháp bảo, có lẽ là cổ lộ ẩn tàng cơ quan. Nếu là người y co trước kia, Lăng Tiên hơn phân nửa muốn táng thân nơi đây, nếu là người sau, liền có còn sống cơ hội. Ngay sau đó, Lăng Tiên mi tâm sáng lên, định tìm ra phương pháp phá cuộc. Đáng tiếc, không thu hoạch được gì. Ngoại trừ khí lạnh cùng cấm không khả năng, cổ lộ không có bất kỳ gì thường. Phiền toái. Lăng Tiên cau mày, Trước khi tới là hắn biết nơi đây cực kỳ nguy hiểm, nhưng hắn không tới, cuối cùng như thế muốn chết. Khí lạnh thật sự là quá đáng sợ, chỉ là trong chốc lát, liền xâm nhập hắn tạng phủ, đợi nữa một hồi, nhất định sẽ trở thành băng điêu. Đến lúc đó, coi như là tối cao chân tiên tới, cũng không cứu được hắn. Như thế nào mới có thể phá cuộc? Lăng tiên cau mày trầm tư, cũng không hốt hoảng. Mặc dù tình huống của hắn cố gắng hết sức nguy cấp, nhưng càng như thế, càng nên tỉnh táo, hốt hoảng không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Tìm ra khí lạnh ngọn nguồn để lại cho thời gian của ta không nhiều lắm. Lăng tiên tự lẩm bẩm, lấy hắn giờ phút này trạng thái tối đa cũng liền giữ vững nửa giờ, nói cách khác, hắn phải tranh đoạt từng giây từng phút. Ngay sau đó, hắn huyết khí cuồn cuộn, hóa đi trong cơ thể băng xương, đồng thời để cho Nguyên Anh mở mắt tìm khí lạnh ngọn nguồn. Thời gian 1.1 trôi qua, trong chốc lát sau, Lăng Tiên tìm được khí lạnh ngọn nguồn, ngay tại dưới chân trong hư không. Ngay sau đó, hắn một quyền tiếc địa, phá toái hư không. Lẽ ra, phá toái hư không sau, thấy hẳn là vũ trụ, nhưng Lăng Tiên thấy là một cái động thiên. Chỉ thấy động thiên trống trải, chỉ có một khối màu băng lam đá trôi lơ lửng ở giữa không trung, tản mát ra cuồn cuộn không dứt khí lạnh. Đây là Chí Hàn Thạch. Lăng tiên sắc mặt cứng lại, cuối cùng minh bạch vì sao nơi đây đáng sợ như thế khí lạnh rồi. Chí Hàn Thạch cùng Chí Âm Châu cùng nổi danh đều là thế gian Chí Hàn vật. Nếu không phải là có lưỡng đạo không gian bình chứng cách, Lăng tiên đã sớm chết rồi. Cuối cùng là tìm được phương pháp phá cuộc. Lăng tiên cười nhạt, chỉ cần ngăn cách Chí Hàn Thạch khí lạnh, hắn liền có thể bình yên đi tới cuối. Đối với người mà nói, cái này rất khó khăn, bất quá đối với hắn mà nói, không tính là việc khó. Hắn chính là phù trận lưỡng đạo đại tông sư, phong ấn Chí Hàn Thạch nhất thời chốc lát, dễ như trở bàn tay. Chí Hàn Thạch trên đời hiếm thấy, giá trị kinh người, nếu có thể mang đi là tốt. Lăng tiên than nhẹ, Chí Hàn Thạch cùng điều này cổ lộ tồn tại liên lạc, hắn nếu là lấy đi đá này, cổ lộ chắc chắn sẽ bể tan tành. Đến lúc đó, hắn liền vô pháp trở lại Vĩnh Tiên Tinh rồi. Ngay sau đó, Lăng tiên hai tay hoa động, phù văn hiển hóa, trận lạc hiện lên. Cùng lúc đó, hắn lấy ra rất nhiều thần liêu, bố trí xong cả phong ấm phù trận. Chí Hàn Thạch không phải là tùy tiện là có thể phong ấm, chỉ có phù văn trận lạc lời nói, rất khó ngăn cách khí lạnh, vì vậy, Lăng tiên bố trí xong phù trận. Thời gian tính tính trôi qua, trong chốc lát sau, phù trận thành hình bao phủ Chí Hàn Thạch. Nhất thời, khí lạnh đại phúc độ yếu bớt, mặc dù vẫn có khí lạnh tràn ra, nhưng đã uy hiếp không được Lăng tiên rồi. Rốt cuộc an toàn. Lăng tiên khóe miệng cười chúng chím. Nhìn cổ lộ cuối, có mừng rỡ, cũng có khẩn trương. Chính sở vì gần hương tình sợ hãi, hắn rời đi Vĩnh Tiên Tinh quá lâu, há có thể không lo lắng hồng nhan đã già, cố nhân đã qua đời. Chỉ mong bọn họ hết thảy bình yên. Lăng tiên tự lẩm bẩm, bước ra sải bước, ngẩng đầu về phía trước. Cùng lúc đó, hắn huyết khí cuồn cuộn, luyện hóa trong cơ thể khí lạnh. Chí Hàn Thạch quá đáng sợ, thật may Lăng Tiên là phù trận đại tông sư, nếu không coi như tìm ra Chí Hàn Thạch cũng vô pháp ngăn cách khí lạnh. Sau hai canh giờ, Lăng Tiên hoàn toàn hóa đi trong cơ thể khí lạnh, đồng thời cũng đi đến cuối con đường, chỉ cần bước ra một bước là được tiến vào Vĩnh Tiên Tinh. Không tới, ta lại sẽ khẩn trương. Lăng Tiên cảm khái thở dài, tu đạo nhiều năm. Hắn thường thấy gió to sóng lớn, khẩn trương loại tâm tình này đã rất lâu chưa từng xuất hiện rồi. Nhưng đối mặt rộng rãi đã lâu cố thổ, hắn thật rất khẩn trương, sợ hồng nhan đã già, cố nhân đã qua đời. Ngay sau đó, Lăng Tiên hít sâu một hơi, bình phục trong lồng ngực tâm tình rất phức tạp. Rồi sau đó, hắn bước ra một bước tiến vào Vĩnh Tiên Tinh. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2541. Thường sở nguyện. Ánh bình minh vừa ló dạng chiếu khắp đất đai. Vạn trượng trên đỉnh núi cao, Lăng Tiên tắm ánh ban mai, khóe miệng cười trúng chím, như si mê như say sưa. Chỉ vì đây là cố thổ ánh ban mai. Rốt cuộc trở lại. Lăng Tiên cười nhạt, hắn rời đi Vĩnh Tiên Tinh đã lâu, giờ phút này trở về, há có thể không thích. Ngay sau đó, hắn biện một cái phía dưới vị, phát hiện mình thân ở Vĩnh Tiên Tinh La Dương khu vực. Tam sinh các, vào vị trí với La Dương khu vực cực bắc nơi. Vừa vặn đi tam sinh các, nếu là các chủ biết ta thức tỉnh táng tam sinh chắc chắn sẽ mừng rỡ như điên. Lăng Tiên cười nhạt, hướng tam sinh các bay đi. Hai ngày sau, hắn rơi vào tam sinh các trước sơn môn, lấy ẩn các chi chủ lệnh bài phá vỡ cấm chế. Hơn một năm, không biết các chủ có mạnh khỏe hay không. Lăng Tiên tự lẩm bẩm bước đi vào tam sinh các, chạy thẳng tới hướng cửu trần chỗ linh phong. Dọc đường bên trong, hắn gặp không ít người, thấy hắn trong nháy mắt, đều ngây dại. Đệ tử tầm thường không biết Lăng Tiên ẩn các chi chủ thân phận, nhưng đối với hắn tôn kính, không một chút nào so với các chủ thiểu. Bởi vì Lăng Tiên từng ở tam sinh các luyện đan luyện bảo, lại đem sở luyện chi bảo, phân cho tam sinh các mỗi một người. Kia hai trận mưa, tam sinh các người chọn đời cũng sẽ không quên. Cho nên, từng cái thấy Lăng Tiên người, cũng lâm vào đờ đẫn, rồi sau đó, tam sinh các liền náo nhiệt. Mọi người bôn tẩu cho nhau biết, không tới trong chốc lát, tam sinh các từ trên xuống dưới đều biết hắn trở về tin tức. Hướng cửu trần cũng nhận được một vị trưởng lão đưa tin, sau khi, hắn liền thấy Lăng Tiên phiêu nhiên rơi ở trước mặt mình. Các chủ tới không việc gì. Lăng Tiên cười nhạt, thấy hướng cửu trần cùng hắn lúc rời đi cũng giống như nhau, vẫn là như vậy phong thái chiếu nhân, không thấy lão thái. Cái này làm cho hắn cảm thấy an tâm, cảm thấy vui sướng. Ha ha, ta mới vừa nhận được một vị trưởng lão đưa tin còn tưởng rằng hắn là đang nằm mơ, không tới, ngươi thật trở lại. Hướng cửu trần cất tiếng cười to, khó nén vui sướng ý. Không chỉ có trở lại, hơn nữa cho tam sinh các mang theo một món lễ lớn. Lăng Tiên khóe miệng cười trúng chím, tam sinh cư sĩ có một phần truyền thừa, chỉ có giác tỉnh thiên nhãn táng tam sinh mới có thể đến. Ngàn vạn năm đến, tam sinh các người một mực ngóng nhìn đến, đáng tiếc, không người có thể giác tỉnh thiên nhãn táng tam sinh. Bây giờ, hắn thức tỉnh dĩ nhiên là có thể lấy truyền thừa thỏa mãn hướng cửu trần tâm nguyện. Cái gì đại lễ, hướng cửu em ca trần tới hứng thú. Mời các chủ cho đại trưởng lão đưa tin, chờ hắn tới ta lại nói. Lăng Tiên khẽ cười một tiếng. Được. Hướng cửu trần cười gật đầu cho tam sinh các đại trưởng lão đưa tin. Trong chốc lát sau, một cái tiên phong đạo cốt ông già hạ xuống, tóc bạc hoa râm, hiện ra hết lão thái. Chính là tam sinh các đại trưởng lão. Hắn khí huyết suy bại, tinh thần uể oải, giống như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể tắt. Hiển nhiên, hắn đã thọ nguyên không nhiều. Không tới ở ta chết trước, còn có thể gặp được ngươi. Đại trưởng lão cười ha hả nhìn Lăng Tiên, mừng rỡ không thôi. Không chỉ có thể nhìn thấy ta, hơn nữa có thể thường sở nguyện. Lăng Tiên khẽ mỉm cười, nói đại trưởng lão, ngươi xem đây là cái gì? Nói xong, hắn mi tâm hiện tại hoa văn, nhân ảnh thần bí sau đó ngưng tụ, lượn lờ hỗn độn khí, lưu chuyển sáng chói ánh sáng. Cái này làm cho đại trưởng lão ngây người, hướng cửu trần cũng là như thế. Bọn họ chưa thấy qua thiên nhãn táng tam sinh, nhưng cổ tịch trên rõ ràng ghi lại này mắt bộ dáng, vô luận là hoa văn hay lại là bóng người, cũng cùng ghi lại không kém chút nào. Chuyện này, đây là thiên nhãn táng tam sinh. Đại trưởng lão La Thất Thanh, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt có kích động, cũng có thấp thỏm. Hướng cửu trần cũng là như thế. Đón hai người thấp thỏm kích động ánh mắt, Lăng Tiên cười trúng chím gật đầu, biểu thị hắn thật thức tỉnh thiên nhãn táng tam sinh. Ha ha ha, trời xanh có mắt, trời xanh có mắt. Đại trưởng lão lão lệ tung hoành, lại không thấp thỏm, chỉ còn kích động. Hướng cửu trần cũng mừng đến chảy nước mắt. Lấy tam sinh cư sĩ truyền thừa, là tam sinh các tất cả mọi người tâm nguyện, dưới mắt, Lăng Tiên thức tỉnh thiên nhãn táng tam sinh, há có thể không để cho hai người kích động. truyền ra ngoài, Tam Sinh Các tất cả mọi người đều sẽ mừng rỡ như điên. Phần đại lễ này, hai vị còn hài lòng đi? Lăng Tiên cười nhạt. Hài lòng, rất hài lòng rồi. Đại trưởng lão vừa khóc vừa cười, nói có thể ở ta chết trước thấy thiên nhãn táng tam sinh, cuộc đời này đã mất tiếc. Lăng Tiên, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Hướng Cửu Trần cất tiếng cười to, mừng rỡ như điên. Đây chỉ là phần thứ nhất lễ vật. Lăng Tiên cười khẽ, vốn là hắn chẳng qua là dự định thỏa mãn đại trưởng lão tâm nguyện, bất quá thấy đại trưởng lão thọ nguyên không nhiều, hắn liền vì người này duyên thọ. Không cần lễ vật, có này đại lễ, ta đã hài lòng. Đại trưởng lão cười bên trong mang lệ, khó mà bình phục kích động vui sướng tâm tình. Nếu như là duyên thọ đây. Lăng Tiên khẽ mỉm cười, hắn là đan đạo đại tôn sư, lại có bất lão tuyền, coi như đại trưởng lão đối duyên thọ vật đã có chống trả, cũng có thể sống thêm 500 năm. Duyên thọ, đại trưởng lão xứng sốt, có việc đi xuống khả năng, ai cũng không chết. Chẳng qua là tầm thường duyên thọ vật đối với hắn đã vô dụng. Không sai. Lăng Tiên phất ốm tay áo một cái, hai bất lão tuyền hiện lên. Nhất thời đậm đà sinh mệnh khí tức tràn ngập ra để cho đại trưởng lão tinh thần chấn động, nhìn về phía bất lão tuyền ánh mắt tràn đầy lửa nóng. Rồi sau đó, hắn đưa mắt rời về phía Lăng Tiên thở dài nói quá quý trọng, ngươi giữ đi. Không cần lãng phí ở ta đây cái sẽ chết nhân thân trên. Chính là bởi vì sẽ chết, mới không phải lãng phí. Lăng Tiên cười nhạt, nói thu cất đi, với ta mà nói, một bất lão tuyền không coi vào đâu. Chuyện này, đại trưởng lão trần chờ. Do dự, ngươi nếu là vẫn lạc đối tam sinh các mà nói, nhưng là một tổn thất lớn. Lăng Tiên cười khẽ, đem một bất lão tuyền đưa cho Hướng Cửu Trần, nói, ngươi cũng nắm, đợi thọ nguyên sắp tới lúc ăn vào. Ha ha, tốt. Hướng Cửu Trần cười to, không có kiểu cách. Rồi sau đó, hắn đưa mắt rời về phía đại trưởng lão, nói, Lăng Tiên là ẩn các chi chủ, đều là người một nhà, không cần phải khách khí. Ta đây cũng nhận lấy. Đại trưởng lão không do dự nữa, đem bất lão tuyền nuốt vào trong bụng. Nhất thời, hắn tinh khí thần tốt lắm mấy phần, luyện hóa bất lão tuyền sau càng là giống như trẻ 500 tuổi như thế. Thấy vậy, Lăng Tiên nụ cười nồng nặc mấy phần, vui mừng chính mình trở lại kịp thời, nếu không, đại trưởng lão liền muốn mang theo tiếc nuối qua đời. Ta cuộc đời này làm chính xác nhất quyết định chính là cho ngươi đảm nhiệm ẩn các chi chủ. Đại trưởng lão cười híp mắt nhìn Lăng Tiên, ngoại trừ vui sướng, chính là cảm kích. Lăng Tiên không chỉ có để cho hắn thường sở nguyện, hơn nữa để cho hắn có thể sống thêm 500 năm, há có thể không cảm kích. Đi thôi, khứ thủ tổ sư truyền thừa. Hướng Cửu Trần không kịp chờ đợi. Chờ một chút, ta xuống lần nữa hai trận mưa. Lăng Tiên cười nhạt, năm xưa, hắn xuống hai trận mưa, một trận linh đan, một trận pháp bảo. Hôm nay, hắn xuống lần nữa hai trận mưa. Ừ, Hướng Cửu Trần hơi ngẩn ra, đến kia hai chàng long trọng mưa, cười nói, tam sinh các đệ tử thật có phúc. Không phải là vật quý trọng. Lăng Tiên mỉm cười, hắn trong túi đựng đồ phần nhiều là linh đan pháp bảo, không tính là quý trọng. Với hắn mà nói ngoại trừ chiếm địa phương, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vì vậy, hắn đưa cho tam sinh các đệ tử. Dù sao hắn là ẩn các chi chủ cùng tam sinh các chặt chẽ không thể tách rời. Ngay sau đó, hắn vung lên tay áo, linh đan tam phẩm trở xuống nổi lên đếm không hết, phát ra dị hương. Tiếp theo một cái chớp mắt, linh đan bay về phía bốn phương tám hướng để cho tam sinh các tất cả mọi người đều lâm vào đờ đẫn. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2542. Lấy truyền thừa. Đại nhật treo cao, sáng chói chói mắt. Mưa như thác lũ hạ xuống, do đan dược tạo thành, không cần tiền từ trên trời rơi xuống, từ cửu phẩm đến tứ phẩm không giống nhau, loại phồn đa, cái gì cần có đều có. Nhất thời tam sinh các bị vô tận linh đan bao phủ, tất cả mọi người đều lâm vào trong rung động. thật sự là quá nhiều, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là đan dược, nhất định chính là vô cùng vô tận. Mà trước mặt mọi người người theo bản năng tiếp lấy một viên sau, càng là tâm thần kịch chấn, hô hấp cũng dồn dập. Chỉ vì, dõi mắt toàn bộ đan dược, có 8 phần 10 dược liệu, cũng có 9 thành dược liệu, nhưng là không có một viên thấp hơn 7 thành. Phải biết, 7 thành dược liệu linh đan nhưng là hiếm thấy vật, là đan dược bên trong chân phẩm, một loại không trên thị trường lưu thông. Đổi ngôn chi, chính là mỗi một viên 7 thành bảo đan cũng có thể danh hiệu chân quý, tầm thường tu sĩ căn bản là tiếp xúc không tới. Nhưng mà dưới mắt, lại có cân nhắc chi không rõ 7 thành bảo đan hạ xuống, cái này làm cho tam sinh các đệ tử làm sao có thể không rung động. Nhất là những thứ kia mới nhập môn, không có trải qua kia hai trận mưa đệ tử, càng là rung động tới cực điểm. 7 thành. Ta trời ạ, nhiều đan dược như vậy, lại không có một viên thấp hơn 7 thành. Khó tin, là ta hoa mắt, hay lại là thần tích phủ xuống. Không tưởng tượng nổi, đời ta cũng chưa từng thấy qua một viên 7 thành bảo đan, mà giờ khắc này, lại thấy đến một trận bảo đan vũ. Không đơn thuần là dược liệu kinh người, phẩm cấp cũng không tục, có không ít đều là tứ phẩm linh đan, nhất định chính là thần tích. Tam sinh các tất cả mọi người đều rung động, 7 thành bảo đan nhưng là có giá trị không nhỏ đồ vật, trong bọn họ có không ít người ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. Mà giờ khắc này lại bắt đầu rơi xuống bảo đan vũ, đây là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là trải qua kia hai trận mưa đệ tử cũ, cũng tâm thần kịch chấn trợn mắt hốt mồm. Không có cách nào, một màn này thật sự là quá kinh thế hãi tục, ai cũng không có đến, hữu sinh chi niên có thể thấy lần thứ hai. Lăng tiên sinh. Nhất định là lăng tiên sinh. Không sai, chỉ có lăng tiên sinh có số tiền lớn như vậy. Ha ha, đây là lăng tiên sinh cho chúng ta lễ vật. Dung động đi qua, tất cả mọi người đều kích động, liều mạng hướng ngực mình chứa đan dược. Đây chính là khó khăn vừa thấy bảo đan A, kém nhất cũng có 7 thành dược liệu, cho dù là tam sinh các trưởng lão cũng động tâm không dứt. Trong lúc nhất thời tình cảnh hỗn loạn vô cùng, bất quá, lại không có bùng nổ chiến đấu. Đan dược thật sự là quá nhiều. Lại không nói còn đang hạ xuống linh đan, chỉ nói trên đất đan dược, liền đếm không hết, dĩ nhiên là không cần phải tranh đoạt. Mà mọi người ở đây điên cuồng vơ vét đan dược lúc, lại một trận mưa phủ xuống, lần này là pháp bảo mưa. Những thứ này pháp bảo hình dáng tinh mỹ, loại phồn đa, vô luận là diệu nhãn quang mang còn chưa tục ba động, cũng chứng minh bọn họ bất phàm. Hiện lên trong nháy mắt, liền đem không trung nhuộm thành rồi đủ mọi màu sắc, sáng chói chói mắt tựa như ảo mộng. Cùng đan dược như thế, pháp bảo phẩm cấp cũng từ cửu phẩm đến tứ phẩm không giống nhau, nhưng cho dù là cấp thấp nhất cửu phẩm pháp bảo cũng có giá trị không nhỏ. Chỉ vì những thứ này pháp bảo đều không ngoại lệ, đều là tinh phẩm. Cho nên tam sinh các tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm, ngay cả hô hấp cũng không nhịn được ngưng trệ. Một trận đan dược vũ đã quá kinh người, giờ phút này gặp lại một trận pháp bảo mưa, há có thể không để cho mọi người rung động, nhất là những thứ kia mới nhập môn đệ tử đều bắt đầu hoài nghi là không phải là mình đang nằm mơ rồi. Không tưởng tượng nổi, ta nên không phải là đang nằm mơ chứ. Nếu như là mơ, ta cũng hy vọng mãi mãi cũng không muốn tỉnh lại, sẽ để cho ta đắm chìm trong mộng đẹp đi. Đầu tiên là bảo đan vũ. Lại vừa là pháp bảo mưa, quá mộng ảo. Mọi người rối rít kêu lên, mới nhập môn đệ tử đều áp áp véo mình một cái, đợi cảm thấy đau nhức sau khi, nhất thời hồi hộp. Những thứ kia đệ tử cũ chính là thiên ăn vạn tạ. Bọn họ rất rõ, dõi mắt toàn bộ vĩnh tiên tinh, chỉ có lăng tiên có thể làm ra loại sự tình này, vì vậy cũng miệng hô lăng tiên sinh, lại hướng về phía hư không khom người xá một cái. Cái này làm cho mới nhập môn đệ tử nghi ngờ, đợi nghe nói lăng tiên từng hạ xuống hai trận mưa sau, nhất thời lâm vào đờ đẫn bên trong. Một viên đan dược giá trị không tính là kinh người, một món pháp bảo cũng vậy, nhưng chung vào một chỗ, không thể nghi ngờ là thiên văn sổ tự. Coi như là đại thế lực cũng chưa chắc có thể lấy ra. Nhưng mà lăng tiên lại tiện tay ném ra, Hơn nữa ném hai lần, đây quả thực là kinh thế hãi tục. Nhà hắn đấy có nhiều phong phú danh hiệu, một câu phú khả địch quốc, đều không quá đáng. Tay này bút cũng quá lớn rồi, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt không tin tưởng. Ha ha, đối chúng ta mà nói, đây chính là một món thiên đại chuyện vui. Mọi người mừng rỡ như điên, đối với Lăng Tiên mà nói, coi như là hai trận mưa chung vào một chỗ, cũng chỉ là cẩu ngưu nhất mao. Có thể đối với bọn hắn mà nói, đây cũng là khó khăn bảo vật. Cho nên, tình cảnh lần nữa hỗn loạn. Tất cả mọi người đều liều mạng nhặt pháp bảo cùng đan dược, ngay cả một ít thân phận tôn quý trưởng lão cũng không nhịn được buông xuống dáng vẻ, gia nhập nhặt đại quân. Nếu là chỉ có mấy chục cái, dĩ nhiên là sẽ không để cho bọn họ động tâm, có thể trên đất đan dược cùng pháp bảo thật sự là quá nhiều, đi một bước đều có thể thấy mấy chục cái. Trọng yếu nhất là còn không yêu cầu tranh đoạt, cứ như vậy an an tính tính nằm trên đất, chờ đợi có người tới nhặt. Như vậy thứ nhất, ai có thể không đồng tâm. Ngay sau đó, đông đảo trưởng lão rối rít buông xuống dáng vẻ, tùy tiện vung tay lên chính là vài kiện chân bảo vào ngực. Mặc dù không phải lần thứ nhất thấy được, nhưng vẫn là ếch đô sáu thấy rung động. Hướng Cửu Trần cảm khái thở dài. Hắn tuy là tam sinh các chi chủ, cũng có năng lực hạ xuống hai trận mưa, nhưng hắn hội đau lòng. Mà Lăng Tiên lại không một chút nào quan tâm, giống như là ném ra mấy khối linh thạch, dĩ nhiên là để cho hắn cảm khái. Chẳng qua là số lượng nhiều, cũng không quý trọng. Lăng Tiên cười nhạt, ném ra đan dược cũng tốt, pháp bảo cũng được, ngoại trừ mày, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ném ra... Hắn ngược lại thấy dễ dàng. Còn không quý trọng, hướng Cửu Trần cười khổ, nhiều thuốc viên như vậy pháp bảo, giá trị nhưng là khá kinh người rồi. Tốt lắm, lễ vật đã phát xong, nên đi lấy truyền thừa. Lăng Tiên cười nhạt, tam sinh cư sĩ nhưng là vô địch thần linh đệ tử, hắn truyền thừa không thể nghi ngờ là đồ tốt. Ha ha, đi theo ta. Hướng Cửu Trần mắt lộ ra mong đợi, hướng sau núi bay đi. Lăng Tiên cùng đại trưởng lão sau đó lên đường. Trong chốc lát sau, Lăng Tiên thấy được một tòa hình người pho tượng, đứng chắp tay thanh tú anh tuấn. Chính là tam sinh các người sáng lập, tam sinh cư sĩ. Truyền thừa ngay tại trong pho tượng, chỉ có giác tỉnh thiên nhãn táng tam sinh mới có thể lấy. Hướng Cửu Trần nghiêm túc nhìn Lăng Tiên, nói, giao cho ngươi. Yên tâm. Lăng Tiên cười nhạt. Mi tâm hiện tại hoa văn, lưu chuyển sáng chói ánh sáng. Nhất thời, pho tượng sau đó sáng lên, ngưng tụ ra tam sinh cư sĩ hư ảnh, khí thôn sơn hà quân lâm thế gian. Ngay sau đó, hư ảnh biến hóa văn tự tràn vào Lăng Tiên đầu. Huyền diệu thâm ảo, tối tăm khó hiểu, cho dù là lấy hắn ngộ tính trong thời gian ngắn cũng vô pháp hiểu thấu đáo. Lăng Tiên, ngươi có thể lấy rồi truyền thừa. Hướng Cửu Trần mắt lộ ra mong đợi, cũng có thấp thỏm. Đại trưởng lão cũng là như thế, sợ Lăng Tiên không có lấy truyền thừa. Lấy. Lăng Tiên cười nhạt, mi tâm hoa văn phai đi, pho tượng cũng sẽ không sáng lên. Tam sinh cư sĩ truyền thừa do hai bộ phân tổ thành, một là công pháp, mặc dù không là thiên công, nhưng là không khác nhau lắm. Hai là thần thông, tổng cộng có ba loại. Mặc dù không là thành đạo người cấm kỵ chi thuật, nhưng cũng là tối cao đại thần thông uy năng không tầm thường. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2543. Âm Dương Ấm. Pho tượng phía trước, hướng Cửu Trần kích động không thôi, mừng rỡ như điên. Đại trưởng lão cũng là như thế. Trong đời đã lâu tâm nguyện, rốt cuộc vào thời khắc này đạt thành, ai có thể không kích động. Tam sinh cư sĩ để lại một môn công pháp, ba loại thần thông. Lăng Tiên cười nhạt, nói, người trước đến gần cái thế thiên công, người sau cũng đến gần cấm kỵ phương pháp. Nghe vậy, hướng Cửu Trần cùng đại trưởng lão càng kích động rồi. Mặc dù không là thiên công, cũng không phải cấm kỵ phương pháp. Nhưng là có thể thực lực bọn hắn tăng nhiều, há có thể không thích. Lăng Tiên cũng sinh lòng vui sướng, không phải là bởi vì công pháp thần thông, mà là bởi vì công pháp ẩn chứa một loại bí thuật. Pháp này có thể tăng nhanh ngưng tụ kiếp sau thân, đối không người nào dùng, nhưng đối với Lăng Tiên mà nói, không thể nghi ngờ là có tác dụng lớn. Phải biết, kiếp sau thân nhưng là rất khó ngưng tụ, so với kiếp trước thân khó khăn gấp mấy lần. Nếu là không có pháp này, Lăng Tiên nói ít cũng dùng 10 năm mới có thể ngưng tụ ra đời thân. Có pháp này, nhiều nhất 2 năm, hắn liền có thể ngưng tụ ra đời thân. Đến lúc đó, hắn liền người E-Milimet xã hội mang 4 loại tăng cường thực lực bí thuật. Ngay sau đó, Lăng Tiên một chỉ điểm ra, đem công pháp cùng thần thông truyền cho đại trưởng lão cùng Hướng Cửu Trần. Nói như vậy, truyền pháp yêu cầu đối phương để chống tâm thần, không có phản kháng ý nghĩ, nếu là có, song phương cũng sẽ bị thương. Bất quá lấy Lăng Tiên bây giờ thực lực, căn bản cũng không cần hai người để chống tâm thần. Hắn chính là đệ cửu cảnh đại năng, coi như là đại trưởng lão cùng Hướng Cửu Trần chống cự, cũng dung chuyển hắn không được. Cho nên, Lăng Tiên tùy tiện đem pháp môn đánh vào hai người đầu. Rốt cuộc thường sở nguyện rồi. Đại trưởng lão hỉ thượng mi sao, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tràn đầy cảm kích. Đại trưởng lão, ngươi có phát hiện hay không, một loại trong đó vô thượng thần thông cùng ta tam sinh các mạnh nhất phương pháp tồn tại liên lạc, Hướng Cửu Trần mâu quang lửa nóng. Ngươi vừa nói như thế, thật đúng là. Đại trưởng lão khẽ cau mày, nói, loại thần thông này tựa hồ có thể cùng ta tam sinh các mạnh nhất thần thông hòa hợp. Không sai, dung hợp sau khi, nhất định là vô địch cấm kỵ phương pháp. Hướng Cửu Trần kích động. Thì ra là như vậy. Lăng Tiên cười nhạt, trước hắn còn có chút kỳ quái, vì sao thần linh đệ tử không có để lại cấm kỵ phương pháp, giờ phút này hắn hiểu được rồi. Không phải là không có lưu lại, mà là tam sinh cư sĩ đem sách phân, hắn bởi vì không có tu tập tam sinh các thần thông nguyên nhân cho nên không biết có thể dung hợp. Khó trách các ngươi nhớ không quên, quả nhiên là tam sinh các trọng yếu nhất truyền thừa. Lăng Tiên cười nhạt nói, chúc mừng có một môn cấm kỵ phương pháp, tam sinh các thực lực nhất định sẽ tăng nhiều. Ha ha, này cũng phải cảm tạ ngươi. Trước ta đối tam sinh các cứng nhắc quy củ có ít câu oán hận, bất quá giờ phút này, ta rất vui mừng. Hướng Cửu Trần cười to, nói, nếu không phải quy củ cứng nhắc, năm đó ta cũng sẽ không giữ lại ngươi, cũng không có ngày hôm nay rồi. Không sai, ngươi là ta tam sinh các quý nhân. Đại trưởng lão vuốt râu mỉm cười, nói, ta đây liền đem kia môn thần thông truyền cho ngươi. Nói xong, hắn một chỉ điểm ra, muốn đem kia môn thần thông đánh vào Lăng Tiên đầu. Thấy vậy, Lăng Tiên để chống tâm thần, không làm chống cự. Hắn có thể cưỡng ép đem pháp môn đánh vào đại trưởng lão đầu, nhưng đại trưởng lão lại không được. Thực lực chênh lệch quá lớn, hắn nếu không phải để chống tâm thần, đại trưởng lão nhất định sẽ hồn phi phách tán. Tốt lắm, chỉ cần đem pháp này cùng loại thần thông kia dung hợp, là được đến một môn cấm kỵ chi thuật. Đại trưởng lão thu ngón tay lại. Xác thực có thể dung hợp. Lăng Tiên cười nhạt, rất là mừng rỡ. Này pháp danh là âm dương ấn, bàn về công kích không bằng bình loạn đế quyền, bất quá có thể công có thể thủ, cũng là cực kỳ không tầm thường cấm kỵ chi thuật. Như vậy thứ nhất, Lăng Tiên há có thể không thích. Ta biết, ngươi bây giờ tu luyện tới cảnh giới gì. Hướng Cửu Trần thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc mắt. Đại trưởng lão cũng mắt lộ ra hiếu kỳ. Đối với lần này, Lăng Tiên cười một tiếng mà qua, không nói gì. Hắn bây giờ đã là đệ cửu cảnh đại năng ở trên trời đảo hữu thiếu, người mạnh nhất cũng chính là đệ thất cảnh Vĩnh Tiên Tinh, hắn chính là nhân vật vô địch. Coi như là Vĩnh Tiên Tinh tất cả mọi người cùng tiến lên cũng xung chuyển hắn không được một sợi tóc. Cũng được, ngươi không muốn nói, ta cũng không miễn cưỡng. Hướng Cửu Trần nhẹ nhàng thở dài, nói, mặc dù không rõ ràng ngươi đi tới một bước kia, bất quá, khẳng định vượt qua ta. Bởi vì phương thiên địa này quan hệ, đi ra ngoài, ngươi sẽ có rộng lớn hơn không trung. Lăng Tiên cười nhạt, Vĩnh Tiên Tinh thiên đạo có thiếu, tối đa cũng đó là có thể tu luyện tới đệ bát cảnh. Không đi ở lại Vĩnh Tiên Tinh cũng rất tốt, Hướng Cửu Trần khẽ mỉm cười, nói tiếp theo tính toán đến đâu rồi? Vạn Bảo Lầu. Lăng Tiên cười nhạt, Vạn Bảo Lầu trụ sở chính ngay tại La Dương khu vực, vừa vặn đi gặp một chút Hạc Tía Tô. Lên đường xuôi gió. Hướng Cửu Trần không có giữ lại, hắn biết Lăng Tiên không thể nào ở lại Vĩnh Tiên Tinh trở lại chỉ là vì gặp một chút bạn cũ. Sau này gặp lại. Lăng Tiên nở nụ cười thân hình đạm hóa, biến mất không thấy gì nữa. Sau một ngày, hắn đi tới Vạn Bảo Lầu, lại bị báo cho biết, Hạc Tía Tô bị một người đàn bà thu làm học trò, hành tung thành mê. Xem ra chuyến này là không thấy được Hạc Tía Tô rồi. Lăng Tiên than nhẹ, đi trước Tảo Hóa Thư Viện gặp một chút hòn đá nhỏ, lại đi Vương gia gặp một chút cung tỏa tâm. 10 ngày sau, hắn đi tới Tảo Hóa Thư Viện cũng không thấy hòn đá nhỏ. Tảo Hóa Thư Viện chi chủ nói, 10 năm trước, hòn đá nhỏ du lịch thiên hạ, rồi sau đó liền cắt đứt liên lạc. Bất quá, hồn đăng không diệt, hơn nữa càng ngày càng sáng. Ý vị này, hòn đá nhỏ sống rất tốt. Cho nên, Lăng Tiên không lo lắng, hắn rời đi Tảo Hóa Thư Viện, hướng Vương gia bay đi. 2 ngày sau, hắn đến Vương gia, lặng lẽ tiến vào tộc trưởng khuê phòng, chờ đợi đạo kia khó mà quên thiến ảnh. Sau nửa giờ, cung tỏa tâm đẩy cửa vào, như hoa như ngọc, ái mộ chúng sinh. Nàng Anada Tư ung dung hoa quý, cả người trên dưới, không một không tỏa ra đến phong vận thành thục cám dỗ trí mạng. Vừa thấy Lăng Tiên, cung tỏa tâm nhất thời ngây ngẩn, ngay sau đó xoa xoa con mắt, hoài nghi là không phải mình hoa mắt. Ngươi không nhìn lầm, ta đã trở về. Lăng Tiên ôn nhu cười một tiếng cảm thấy an tâm. Hắn sợ nhất chính là hồng nhan lão, cố nhân trôi, giờ phút này thấy cung tỏa tâm không có thay đổi gì, dĩ nhiên là yên lòng. Thật là ngươi. Cung tỏa tâm đôi mắt đẹp thoáng qua một tia mừng như điên, xinh đẹp cười nói, ngươi này dâm tặc, lặng lẽ lẻn vào ta khuê phòng, làm gì? Ngươi đều nói ta là dâm tặc rồi, ngươi nói ta làm gì? Lăng Tiên hài hước cười một tiếng. Trộm người ta tâm, bây giờ trộm người ra thân thể, cung tỏa tâm quyến rũ cười một tiếng, ngọc thủ biết la quần, không sánh thân thể mềm mại dọi vào Lăng Tiên mi mắt. Không cần dùng sức mạnh, ngươi một câu nói, ta thân thể chính là ngươi. Nghe vậy, Lăng Tiên khóc cười không, nói cung tỏa tâm, ngươi có thể không thể dè đặt một chút. Tâm đều là ngươi rồi, dè đặt có ít lời gì, cung tỏa tâm sặc sỡ cười một tiếng, phong tình vạn chủng, ái mộ chúng sinh. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, ngọc thủ khoác lên Lăng Tiên trên bả vai, nghiền ngẫm cười nói, không sợ trời không sợ đất ngươi. Vì sao không dám nhìn ta? Ta sợ không nhìn được đem ngươi làm. Lăng Tiên cười khổ, cung tỏa tâm quá mê người, cả người trên dưới không một không tỏa ra đến cám dỗ trí mạng. Đang mở la quần, nói hiến thân dưới tình huống, người đàn ông nào có thể cự tuyệt rồi. Ngay sau đó, Lăng Tiên phất ốm tay áo một cái, la quần bay lên không bao lấy cung tỏa tâm trắng như tuyết thân thể mềm mại. Trăm năm không thấy, ngươi chính là như vậy xấu hổ. Cung tỏa tâm cười duyên, môi đỏ mọng gần sát Lăng Tiên lỗ tai, thổ khí như lan. Lăng Tiên, ta thật tốt ngươi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2544. Đàn ông ta. Lăng Tiên, ta thật tốt ngươi. Cung tỏa tâm thổ khí như lan, gần như mê sảng. Cái này làm cho Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, có lòng đau, cũng có áy náy. Cung tỏa tâm bởi vì hắn chịu đủ tư niệm nỗi khổ, hắn há có thể không hổ. Xin lỗi, là ta không tốt. Lăng Tiên khẽ vuốt ve cung tỏa tâm mái tóc, khóe mắt liếc qua bỗng nhiên liếc thấy một cây tóc trắng. Cái này làm cho ý hắn biết đến cung tỏa tâm đã có già nua dấu hiệu, không khỏi sinh lòng đông tích. Không trách ngươi. Chẳng qua là, ta không biết còn có thể chờ ngươi bao lâu. Cung tỏa tâm tinh thần chán nản, nói, ta thiên tư không được, coi như là vơ em 80 u vét đan dược thần vật, cũng chỉ là tu luyện đến nguyên anh kỳ, không chờ được ngươi bao lâu. Nghe vậy, Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong thoáng qua một tia thương tiếc, ôn nhu cười nói yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi già đi, cũng sẽ không khiến ngươi chết đi. Nhưng ta đã già rồi, ngươi nhìn ta đều có tóc bạc rồi. Cung Tỏa Tâm cười lúm đồng tiền như hoa, nhưng lại toát ra đau thương ý. Đã là bởi vì già đi, cũng là bởi vì không cách nào nữa loại Lăng Tiên trăm năm. Ta không cách nào để cho ngươi trường sinh bất tử, nhưng ta có thể để cho ngươi thanh xuân vĩnh trú. Lăng Tiên cười nhạt, hắn là đan đạo đại tôn sư, có quá nhiều phương pháp để cho Cung Tỏa Tâm dung nhan không thay đổi. Coi là thật, Cung Tỏa Tâm đôi mắt đẹp hơi sáng tràn đầy vẻ khao khát. Bất kỳ một cách nào nữ nhân đều hy vọng chính mình thanh xuân vĩnh trú, nhất là giống như nàng như vậy tuyệt sắc nữ tử, sao có thể dung nhẫn thiều hoa trôi, dung nhan lão. Ta sẽ lừa ngươi sao, Lăng Tiên mỉm cười, lòng bàn tay bay lên thần hỏa, rồi sau đó lấy ra 18 bụi cây thần dược. Đan tiên trong truyền thừa có hai loại chú nhan đan phương, cũng có thể để cho thanh xuân vĩnh trú, dung nhan không già. Lăng Tiên dự định luyện chế tốt nhất cái loại này, coi như Cung Tỏa Tâm chết già, dung nhan cũng sẽ không có thay đổi chút nào. Ngay sau đó, hắn chìm tâm tính khí, bàn tay luyện linh đan. Lấy Lăng Tiên ngày hôm nay thành tựu, luyện chế viên thuốc này dễ như trở bàn tay, chỉ dùng nửa giờ, hắn liền luyện chế được 3 viên chú nhan đan. Đều không ngoại lệ, đều là 8 phần 10 dược liệu. Lăng Tiên đan đạo thành tựu quá mạnh mẽ, coi như là tiện tay luyện chế, cũng sẽ không thấp hơn 7 thành dược liệu. Ăn vào viên thuốc này, ngươi dung nhan thì sẽ không già đi rồi. Lăng Tiên cười khẽ, đem một viên chú nhan đan đưa vào Cung Tỏa Tâm trong miệng. Nhất thời, nàng da thịt càng trắng nõn, dung nhan càng xinh đẹp, cái kia tóc trắng cũng biến mất theo. Quả nhiên hữu dụng. Cung Tỏa Tâm sóng mắt lưu chuyển quyến rũ cười nói, ngươi nói, tỷ tỷ phải tạ ơn ngươi như thế nào tốt đây. Chỉ cần không phải lấy thân báo đáp, đều được. Lăng Tiên lắc đầu bật cười trong lòng biết Cung Tỏa Tâm câu kế tiếp, nhất định là lấy thân báo đáp. Ta đây cưới ngươi đi. Cung Tỏa Tâm sặc sỡ cười một tiếng, ngọc thủ khẽ vuốt ve Lăng Tiên lồng ngực, không ngừng rời xuống động. Cái này làm cho Lăng Tiên khóc cười không cầm Cung Tỏa Tâm ngọc thủ, nói, náo loạn, ngồi xuống tán gẫu một chút đi. Ta không thích ngồi ở trên ghế, không bằng, ngồi trên giường đi. Cung Tỏa Tâm phong tình vạn chủng, nhăn mày cười đang lúc câu tâm đoạt phách ái mộ chúng sinh. An vị ở trên ghế. Lăng Tiên bất đắc dĩ, tâm niệm vừa động, mười bất lão tuyền hiện lên, nói thọ nguyên sắp tới lúc ăn vào, có thể duyên thọ ngàn năm. Tiểu đệ đệ có lòng, không uổng công tỉ tỉ như vậy thương ngươi. Cung Tỏa Tâm nụ cười nồng nặc mấy phần, không phải là bởi vì bất lão tuyền giá trị liên thành, mà là bởi vì Lăng Tiên quan tâm nàng. Tiểu đệ đệ. Lăng Tiên khóc cười không, nói tốt lắm, trăm năm không thấy, ngươi qua như thế nào. Tạm được, chính là thỉnh thoảng ngươi quá dày vò cảm giác. Cung Tỏa Tâm u oán nhìn Lăng Tiên liếc mắt. Nghe vậy, Lăng Tiên lúng túng cười một tiếng, nói trừ lần đó ra có phiền não sao? Có người cùng ngươi cướp nữ nhân, ngươi có quản hay không? Cung Tỏa Tâm hài hước cười một tiếng. Cướp nữ nhân, Lăng Tiên hơi ngẩn ra, nói có người theo đuổi ngươi. Thiên Châu có một mỹ nhân bảng, ta xếp số một. Lại vừa là vương gia chi chủ. Cung Tỏa Tâm trắng Lăng Tiên liếc mắt, nói, ngươi nói có người hay không đuổi theo ta. Nghe vậy, Lăng Tiên cười một tiếng, trong lòng biết mình nói câu nói nhảm. Cung Tỏa Tâm tuyệt sắc khuyên thành, lại vừa là vương gia chi chủ, người theo đuổi nhất định là như sang sông cá cá chép, đếm không hết. Ngay sau đó, hắn cười nhạt nói đi, cái nào người theo đuổi phiền toái nhất. Ta đi giải quyết hắn. Nay còn tạm được. Cung Tỏa Tâm tự nhiên cười nói thiên kiêu cung tỷ võ ngươi biết chưa, người kia tại lần trước khi luận võ danh liệt đệ thập nhị, hơn nữa bối cảnh kinh người, là một vị lãnh đời đại năng tôn tử. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhạt, không nói gì. Thực lực cường đại cũng tốt, bối cảnh kinh người cũng được, đối với hắn mà nói cũng không coi vào đâu. Hắn bây giờ nhưng là để cửu cảnh đại năng quét ngang toàn bộ Vĩnh Tiên Tinh cũng dễ như trở bàn tay. Tộc trưởng, Lý công tử cầu kiến. Một câu nói từ ngoài cửa truyền tới. Nói Tào Tháo đến, nhìn ngươi rồi. Cung Tỏa Tâm hài hước cười một tiếng, nói, dẫn hắn tới. Ừ. Ngoài cửa người đáp ứng, không một tiếng động. Trong chốc lát sau quang đãng tiếng cười truyền tới, Khóa Tâm, ngươi xem ta mang cho ngươi cái gì. Nghe vậy, Cung Tỏa Tâm tay ngọc vung lên, cửa phòng hướng hai bên tách ra. Một cái tuấn tú nam tử dọi vào Lăng Tiên mi mắt, mày kiếm mắt sáng, anh vũ bất phàm. Người này là đệ lục cảnh trung kỳ tu sĩ, đạt tới ba cái cực cảnh, ở Vĩnh Tiên Tinh xưng được là thiên kiêu. Bất quá ở Lăng Tiên trước mặt cùng phàm nhân không có gì khu, hắn chỉ cần một cái ánh mắt, liền có thể để cho người này hình thần câu diệt. Người này là ai? Vừa thấy Lăng Tiên, Lý công tử nhất thời nhíu mày, sinh lòng không vui. Hắn theo đuổi Cung Tỏa Tâm đã lâu, nhưng lại cho tới bây giờ không có trải qua nàng khuê phòng, nhưng mà Lăng Tiên lại ngồi ở nàng trong khuê phòng, dĩ nhiên là để cho hắn không vui. Đàn ông ta. Cung Tỏa Tâm ôn nhu cười một tiếng, tự nhiên phóng khoáng. Đàn ông ngươi, Lý công tử biến sắc, bước ra sải bước, muốn vào Cung Tỏa Tâm khuê phòng. Dừng lại, ta khuê phòng không phải ai cũng có thể vào. Cung Tỏa Tâm lông mày kẻ đen hơi nhăn. Vậy hắn tại sao có thể? Lý công tử thật chặt nhìn chăm chú vào Lăng Tiên, lên cơn giận dữ, sát ý ẩn hiện. Lỗ tai ngươi điếc sao? Ta đều nói, hắn là đàn ông ta. Cung Tỏa Tâm hài hước cười một tiếng, nói khuê phòng, giường của ta hắn đều có thể trên. Tiện nữ nhân. Lý công tử sắc mặt âm trầm xuống, nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta giết hắn trước, lại thu thập ngươi. Biết ta tại sao một mực không cho ngươi hóa nhã sao? Một là lòng ta, không tha cho cái thứ hai nam nhân, hai là ngươi mang theo giả nhân giả nghĩa mặt nạ trên bản chất chính là một cái tiểu nhân hèn hạ. Cung Tỏa Tâm vẻ mặt lạnh xuống, nói, bây giờ, ngươi rốt cuộc lộ ra nguyên hình. Ta không có kiên nhẫn, ngược lại, ta chỉ đến thân thể ngươi. Lý công tử cười lạnh, mà sau sẽ ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói, dám cùng ta cướp nữ nhân, ngươi thật là sống không nhịn được. Những lời này, hẳn ta đối với ngươi nói. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc Lý công tử liếc mắt, rồi sau đó, người này ho ra đầy máu, như diều đứt dây như vậy té bay ra ngoài. Ầm. Núi giả sụp đổ, Lý công tử vẻ mặt đờ đẫn, không hiểu xảy ra chuyện gì. Cung Tỏa Tâm cũng hơi ngẩn ra, bất minh sở dĩ. Là ai đi ra cho ta? Lý công tử giống giận cho là có người âm thầm ra tay với hắn. Rất bình thường, ai cũng không tới, hắn hộp máu bay ngược, là bởi vì Lăng Tiên nhìn hắn một cái. Ít nhất ở Lý công tử nhận thức chính giữa, này là không thể nào sự tình. Ngu xuẩn. Lăng Tiên vẻ mặt lãnh đạm, lại nhìn Lý công tử liếc mắt. Nhất thời, Lý công tử phun máu tươi tung tóe, xương đều gãy mấy cây. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2545. Tăng cao tu vi. Trong sân nhà, Lý công tử ho ra đầy máu, trên mặt viết đầy kinh hoàng. Trước hắn cho là có người âm thầm đánh lén, giờ phút này ý hắn biết đến không phải là người, mà là Lăng Tiên nhìn hắn một cái. Cái này làm cho Lý công tử cảm thấy hoang đường. Hắn chính là đệ lục cảnh tu sĩ, hơn nữa còn là đạt tới ba cái cực cảnh thiên kiêu, làm sao có thể bị một cái ánh mắt đánh bại. Đồng thời, Lý công tử cũng cảm thấy sợ hãi. Bởi vì Lăng Tiên xác thực đúng là nhìn hắn một cái, rồi sau đó, hắn liền ho ra đầy máu. Điều này thật sự là quá đáng sợ, ở Lý công tử nhận thức chính giữa, nhất định chính là chưa bao giờ nghe. Cung Tỏa Tâm cũng chấn động theo. Nàng biết Lăng Tiên rất mạnh, tùy tiện liền có thể trấn áp Lý công tử, nhưng nàng nằm mơ cũng không có đến, Lăng Tiên lại cường đại đến trình độ này. Chỉ là một ánh mắt, liền trấn áp một cách đệ lục cảnh thiên kiêu, đây là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Ta vốn không tính toán với ngươi, nhưng, ngươi quá mức. Lăng Tiên vẻ mặt lạnh giá, liếc Lý Công Tử liếc mắt. Cái này làm cho Lý Công Tử cả kinh thất sắc, toàn lực ngăn cản. Đáng tiếc, không ngăn được. Nếu như nói Lăng Tiên là tuyệt thế tiên kiếm, như vậy hắn chính là một cây rơm rạ, căn bản cũng không có như nhau tư cách. Phốc! Phun ra một ngụm máu tươi, Lý Công Tử lảo đảo muốn ngã, đứng cũng không vững. Đây là ở Lăng Tiên nương tay dưới tình huống, hắn nếu là giết người này, một phần vạn lực lượng liền đủ rồi. Ngươi rốt cuộc là ai? Lý Công Tử cắn răng nghiến lợi, chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, như rơi vào hầm băng. Lăng Tiên quá đáng sợ, một cái ánh mắt liền đem hắn bị thương nặng, nhất định chính là cường vượt quá bình thường. Nàng nam nhân. Lăng Tiên vẻ mặt lạnh giá, nói, dám nhục mạ nàng thật là tìm chết. Nghe vậy, Cung Tỏa Tâm cười lúm đồng tiền như hoa, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tràn đầy nhu tình. Ngươi cũng đã biết ta ra ra là ai. Lý Công Tử cố giả bộ trấn định, nói, ta ra ra là đệ thất cảnh cường giả, ngươi dám giết ta, hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đệ thất cảnh, Lăng Tiên cười, hắn bây giờ nhưng là đệ cửu cảnh đại năng, đệ thất cảnh tu sĩ ở trước mặt hắn cùng con kiến hôi không có gì khác biệt. Ngươi cười cái gì? Lý Công Tử chết tử địa nhìn chăm chú vào Lăng Tiên, có tức giận cũng có sợ hãi. Cười ngươi ngu xuẩn. Lăng Tiên vẻ mặt lãnh đạm, một chỉ điểm ra đánh bể Lý Công Tử đan điền. A! Lý Công Tử ngửa mặt lên trời kêu thảm thiết, đau mặt mũi vặn vẹo, mồ hôi lạnh chảy ròng. Thật sự là quá đau, làm bằng sắt hán tử cũng chịu không được. Ngươi! Ngươi lại dám phí ta tu vi, ta ra ra sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lý Công Tử đầy mắt oán độc, hận không đem Lăng Tiên chém thành muôn mảnh. Bất quá, hắn căn bản không dám ra tay. Thời kỳ toàn thịnh, hắn cũng không đỡ nổi Lăng Tiên một cái ánh mắt, huống chi là không có tu vi. Ngươi có thể để cho hắn đến, ta ngược lại nhìn một chút, hắn có dám hay không cho ngươi ra mặt. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc Lý Công Tử liếc mắt, nói, cút đi, không đi nữa, ta tiến ngươi lên đường. Ngươi chờ ta. Lý Công Tử cắn răng nghiến lợi, xoay người rời đi. Người này ỷ vào bối cảnh, dây dưa ta đã lâu, cuối cùng là giải quyết. Cung Tỏa Tâm sóng mắt lưu chuyển quyến rũ cười nói, một cái ánh mắt liền trấn áp để lục cảnh cường giả, ngươi cũng sẽ không thấp hơn để thất cảnh đi. Yên tâm, để thất cảnh tu sĩ không làm gì được ta. Lăng Tiên cười nhạt, trong lòng biết Cung Tỏa Tâm là sợ hắn không phải là Lý Công Tử ra ra đối thủ. Ta đây an tâm. Cung Tỏa Tâm nụ cười nồng nặc mấy phần, nói, vua ta ra tuy có đệ lục cảnh cường giả, nhưng lại không có đệ thất cảnh đại năng. Ngươi phải tăng thực lực lên rồi. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, tăng lên Cung Tỏa Tâm tu vi để cho nàng có sức tự vệ. Cung Tỏa Tâm thiên tư rất kém cỏi, nếu là khổ tu cuối cùng cả đời chỉ sợ cũng vô pháp đạt tới đệ ngũ cảnh. Mà ở cái này tàn khốc thế giới, thực lực bản thân vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Ta vậy đáng tiếc, rất khó tăng lên. Cung Tỏa Tâm nhẹ nhàng thở dài, nói, mấy năm nay ta vơ vét không ít tăng thực lực lên đan dược thần vật, nhưng hiệu quả cũng cực kỳ nhỏ. Không sao. Ta có thể mang ngươi tu vi tăng lên tới đệ thất cảnh. Lăng Tiên cười nhạt, đan tiên trong truyền thừa ghi lại một loại đan dược, có thể nhường cho sinh linh đạt tới đệ thất cảnh, giá là không cách nào nữa hấp thu thiên địa linh khí. Đổi ngôn chi, chính là không cách nào nữa tu luyện. Mặc dù này giá cực lớn, nhưng Cung Tỏa Tâm thiên tư không được, coi như là cho nàng một vạn năm, cũng tu luyện không tới đệ thất cảnh. Ngươi không phải là trêu chọc ta đi. Cung Tỏa Tâm hồ nghi, nàng chẳng qua là đệ tứ cảnh tu sĩ, làm sao có thể nhảy một cách trở thành đệ thất cảnh cường giả. Cái này ở Vĩnh Tiên Tinh bất kỳ người nào nhận thức chính giữa, cũng là không thể nào sự tình. Ta trêu chọc ngươi làm gì quên, ta nhưng là đan đạo đại tông sư. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, phù trận đan khí bốn đạo, đan đạo thần kỳ nhất, Nhất là đan đạo đại tông sư càng là có hóa thứ tầm thường thành thần kỳ lực lượng. Đối với người mà nói, để cho cung tỏa tâm trở thành đệ thất cảnh tu sĩ, là không thể nào làm được sự tình, có thể với hắn mà nói, không tính là việc khó. Ngay sau đó, Lăng Tiên lòng bàn tay bay lên thần hỏa, rồi sau đó lấy ra nhiều hơn 20 loại thần dược, bắt đầu luyện đan. Lấy hắn ngày hôm nay thành tựu, luyện chế viên thuốc này không phải là việc khó, chỉ là một giờ, hắn liền luyện thành viên thuốc này. Dị tượng xông vào mũi, lưu chuyển thần quang, viên thuốc này toàn thân có màu vàng kim nhạt, đạt tới chín đạo đan văn. Nếu là có đan đạo người trong tại chỗ, nhất định sẽ sinh lòng rung động, rồi sau đó hướng Lăng Tiên khom người làm lễ ra mắt. Viên thuốc này là nhất phẩm linh đan, lại có chín thành dược liệu, coi như là đại tông sư cũng chưa chắc có thể luyện ra. Mà Lăng Tiên lại dễ như trở bàn tay, đủ để chứng minh hắn đan đạo thành tựu thâm hậu bao nhiêu. Viên thuốc này thật có thể để cho ta đạt tới đệ thất cảnh, cung tỏa tâm hồ nghi, rất khó tin tưởng một viên đan dược có thần kỳ như vậy lực lượng. Không thể lời nói, ta sẽ không luyện. Lăng Tiên bật cười lắc đầu một cái, đem kim sắc đan dược ném vào cung tỏa tâm trong miệng, rồi sau đó một chỉ điểm ra, giúp nàng tan ra dược lực. Nhất thời cung tỏa tâm khí thế dần dần leo lên, nguyên anh trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, ngắn ngủi mấy hơi thở, nàng liền đột phá đến đệ ngũ cảnh. Mà chỉ là vừa mới bắt đầu. Trong chốc lát sau, cung tỏa tâm đạt tới đệ lục cảnh, sau nửa giờ, nàng nhất cử đột phá đến đệ thất cảnh. Đến đây, nàng khí thế vững vàng đi xuống, không nữa leo lên. Ta không phải là đang nằm mơ chứ? Cung tỏa tâm mặt đẹp đờ đẫn, thấy chính mình hoặc là đang nằm mơ, hoặc là chính là xuất hiện ảo giác. Thật bất khả tư nghị, chưa tới một canh giờ, nàng liền từ đệ tứ cảnh đạp tới đệ thất cảnh, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Truyền ra ngoài, toàn bộ Vĩnh Tiên Tinh cũng chấn động. Ngươi không phải là đang nằm mơ, ta nói có thể để cho ngươi đạt tới đệ thất cảnh. Lăng Tiên cười khẽ, đối với bây giờ hắn để cho một cái tu sĩ đạt tới đệ thất cảnh giống như là uống nước ăn cơm như thế đơn giản. Khó tin. Cung tỏa tâm tự lẩm bẩm, rung động sau khi cũng mừng rỡ không thôi. Ở nàng nhận thức chính giữa, đệ thất cảnh chính là đỉnh thiên tồn tại. Dưới mắt, nàng thành đệ thất cảnh cường giả, há có thể không thích. Ngươi mặc dù đạt tới đệ thất cảnh, nhưng là dựa vào dược vật cưỡng ép tăng lên chiến lực không mạnh, ta cho ngươi thêm mấy món hộ thân chi bảo. Lăng Tiên tay áo hất một cái, ba cái pháp bảo nổi lên. Thần quang lóe lên, sáng chói chói mắt, cho dù ai thấy đều biết này ba cái pháp bảo bất phàm. Bảo bối tốt, ta sẽ không khách khí thu nhận. Lạnh giá chi ngữ vang lên, một cái hắc y ông già tự trong hư không đi ra, sát ý cuồn cuộn cuốn bát hoang. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2546. Cung tỏa tâm hiển uy. Giữa không trung, hắc y ông già vẻ mặt lạnh giá, đằng đằng sát khí. Tại hắn sau lưng, Lý Công Tử cắn răng nghiến lợi, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tràn đầy oán độc. Mất đi tu vi, nhưng là so với tử vong thống khổ hơn, hắn há có thể không hận. Tới ngược lại rất nhanh. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc hắc y ông già liếc mắt, mà sau sẽ ánh mắt rời về phía cung tỏa tâm cười nói, giao cho ngươi. Giao cho ta. Cung tỏa tâm ngẩn ra, bật cười nói, ngươi trêu chọc ta, đây chính là đệ thất cảnh cường giả, ta thế nào eo ít lại là đối thủ. Ngươi chẳng lẽ quên, ngươi bây giờ cũng là đệ thất cảnh sao? Lăng Tiên cười nhạt, nói, người này là đệ thất cảnh trung kỳ tu vi, cao hơn ngươi một cái tiểu cảnh, bất quá đang đồng dùng này ba cái pháp bảo dưới tình huống, trấn áp hắn không khó. Ngươi chắc chắn. Cung tỏa tâm hồ nghi, nàng rất rõ ràng bản thân có cân mấy lượng, mặc dù đột phá đến đệ thất cảnh, nhưng pháp lực không thuần, cũng không có đánh giết kinh nghiệm, tại sao có thể là hắc y ông già đối phương. Yên tâm đi, có ta ở đây, ngươi chết đều khó khăn. Lăng Tiên mỉm cười, Hắn chính là đệ cửu cảnh đại năng, có hắn áp trận, hắc y ông già làm sao có thể thương tổn đến cung tỏa tâm. Được, ta đi gặp gỡ hắn. Cung tỏa tâm vẩy một cái thủy tới trên trán tóc đen, ngọc thủ phá không, khí thế bàng bạc. Cái này làm cho hắc y ông già ngẩn ra, Lý công tử cũng ngây ngẩn. Toàn bộ Thiên Châu người đều biết cung tỏa tâm tuyệt sắc khuyên thành, rất có cổ tay, nhưng tu vi chỉ có đệ tứ cảnh. Mà giờ khắc này, nàng lại bạo phát ra đệ thất cảnh uy thế, làm sao có thể không để cho hai người rung động. Làm sao có thể, trước ngươi vẫn chỉ là đệ tứ cảnh. Lý công tử la thất thanh, khó tin. Trước là đệ tứ cảnh, không có nghĩa là bây giờ ta còn là đệ tứ cảnh. Cung tỏa tâm nghiền ngẫm cười một tiếng, ngọc thủ hạ xuống kinh hãi bát hoang. Coi như ngươi đột phá đến đệ thất cảnh cũng không phải ta đối thủ. Hắc y ông già cười lạnh, một chưởng đánh ra, đánh lui cung tỏa tâm. Thấy vậy, Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, cũng không kinh hoàng. Hắn vung lên tay áo, ba cái pháp bảo phá không, vòng quanh cung tỏa tâm quanh quẩn bay lượn. Bên trái công kích, bên phải biên phòng ngự, trung gian giam cầm. Lăng Tiên cười nhạt, này ba cái pháp bảo mặc dù không là chí tôn binh, nhưng cũng là cường đại chi bảo trấn áp hắc y ông già dư giả. Cho là dựa vào ba cái pháp bảo, liền có thể trấn áp ta sao? Hắc y ông già cười lạnh, nói, ta trước hết giết nữ nhân này, lại tiến ngươi lên đường. Tiếng nói rơi xuống, hắn một tay vết ấm kinh khủng thần uy gào thét mà ra, để cho cung tỏa tâm trở nên biến sắc. Bất quá, nàng lâm nguy không loạn, vận dụng phòng ngự chi bảo. Thần quang trùng tiêu, sáng chói chói mắt, đem cung tỏa tâm bao phủ. Hắc y ông già thần thông mặc dù cường đại, nhưng lại không cách nào phá diệt thần ánh sáng. Cái này làm cho cung tỏa tâm đưa ra khỏi cửa khí, hắc y ông già chính là rung động. Hắn biết phòng ngự chi bảo rất mạnh, nhưng lại không tới, lại cường đại đến trình độ này. Quả nhiên không tầm thường, thử lại lần nữa công kích chi bảo. Cung tỏa tâm cười, vận dụng công kích chi bảo. Ầm, tỷ tỷ, chi ly ôn hay 1000 tỷ. Nói thần quang gào thét mà ra, kỳ uy hám thiên, kỳ thế động địa. Cái này làm cho hắc y ông già biến sắc, hai tay hoa động, vô tận kiếm mang phá không, ngạnh hám tỷ tỷ. Chi ly ôn hay 1000 tỷ. Nói thần quang. Sầm sầm sầm. Vang lớn rung trời, bên tai không dứt, kiếm mang thần quang song song tiêu tan, lực lượng tương đương. Đáng chết. Hắc y ông già sắc mặt âm trầm xuống. Không tới cung tỏa tâm sẽ đạt tới đệ thất cảnh, càng không đến Lăng Tiên đưa ra pháp bảo cường đại như thế. Tiếp đó, nên thử một chút giam cầm chi bảo rồi. Cung khóa mặt giãn ra cười yếu ớt, thúc giục giam cầm chi bảo. Nhất thời, thần bí sức mạnh to lớn hạ xuống, để cho hắc y ông già như sa vào đầm lầy, khó mà nhúc nhích. Coi như hắn vận dụng vô thượng thần thông, cũng vô pháp nổ giam cầm lực. Thật là mạnh pháp bảo. Hắc y ông già biến sắc, hắn chính là so với cung tỏa tâm cao một cái tiểu cảnh, nhưng mà lại nhúc nhích không có thể biết bảo này cường hãn đến mức nào. Bây giờ còn đoạt bảo báo thù sao? Cung tỏa tâm nở nụ cười, công kích chi bảo tỏa hào quang rực rỡ, phá toái chân không, kinh thiên động địa. Cái này làm cho hắc y ông già biến sắc, giơ tay lên thần pháp ra, ngăn cản tỷ tỷ. Chi ly ôn hay 1000 tỷ. Nói thần quang. Ầm. Dư âm cuốn kinh động vương gia tất cả mọi người. Rồi sau đó, vương gia từ trên xuống dưới liền lâm vào đờ đẫn bên trong. Hoa mắt, nhất định là ta hoa mắt, tộc trưởng làm sao có thể cường đại như thế. Nàng không phải là đệ tứ cảnh tu sĩ sao, làm sao có thể đột phá đến đệ thất cảnh. Có đệ thất cảnh cường giả trấn giữ, vua ta gia nhất định sẽ trở thành Vĩnh Tiên Tinh đứng đầu thế lực. Nhìn thần uy lấm lấm cung tỏa tâm, vương gia người rối rít kêu lên, có rung động, cũng có vui sướng. Cái này làm cho cung tỏa tâm lộ ra nụ cười, thấy hãnh diện, sảng khoái vô cùng. Nàng tuy là vương gia chi chủ, nhưng bởi vì tu vi quá thấp, đa số người đều không phục. Giờ phút này nàng đột phá đến đệ thất cảnh, không có ai còn dám không phục. Mà hết thảy này đều phải cảm tạ Lăng Tiên. Nếu không phải hắn, Cung Tỏa Tâm đời này cũng không thể nắm giữ đệ thất cảnh lực lượng. Đáng ghét. Hắc Y ông già lên cơn giận dữ, gắt gao nhìn chăm chú vào Lăng Tiên, nói, núp ở sau lưng đàn bà có gì tài ba có dám đánh với ta một trận. Nghe vậy, Lăng Tiên ngẩn ra, rồi sau đó lắc đầu bật cười. Ngay cả Cung Tỏa Tâm cũng trấn áp không được, cũng khiêu chiến hắn, còn có so với cái này càng buồn cười chuyện sao. Ngay sau đó, Lăng Tiên cười nhạt nói, cũng được, ngươi đã tự rước lấy nhục, ta đây sẽ giúp đỡ ngươi. Tiếng nói rơi xuống, hắn tay áo hất một cái, ngay cả một phần vạn lực lượng đều vô ích, nhưng lại để ở chàng mỗi một người cũng cả kinh thất sắc. Hắc Y ông già cũng không ngoại lệ. Thật sự là quá mạnh mẽ, giống như là vô địch chân tiên xuất thủ, không thể tránh, không thể đỡ. Phốc! Phun ra một ngụm máu tươi. Hắc Y ông già đầy mắt kinh hoàng, giống như là thấy duyệt. Lý công tử cũng là như thế. Phải biết, cá quả ông già nhưng là đệ thất cảnh tu sĩ, nhưng mà lại không ngăn được Lăng Tiên tùy ý vung tay lên. Cái này ở bọn họ nhận thức chính giữa, nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi. Nếu để cho bọn họ biết, Lăng Tiên ngay cả một phần vạn lực lượng đều vô ích, không biết sẽ làm thế nào cảm giác. Ta chọn nam nhân quả nhiên không để cho ta thất vọng. Thấy Lăng Tiên tùy ý vung tay áo, liền để cho Hắc Y ông già ho ra đầy máu, Cung Tỏa Tâm cười lúm đồng tiền như hoa, khuyên quốc khuyên thành. Bây giờ còn là hắn ra mặt sao? Lăng Tiên nhàn nhạt liếc Hắc Y ông già liếc mắt. Ta. Hắc Y ông già cắn răng nghiến lợi, có lòng phản bác, cũng không dám mở miệng. Lăng Tiên tùy ý vung tay lên, liền để cho hắn phun máu tươi tung tóe, đầy đủ chứng minh hai người có bao nhiêu chênh lệch, hắn làm sao dám càn rỡ. Xem ra, ngươi là không được. Lăng Tiên cười nhạt, đưa mắt rời về phía Lý công tử, nói, sự thật chứng minh, ngươi ra ra không dám cho ngươi ra mặt. Nghe vậy, Lý công tử hai tay nắm chặt, bội cảm khuất nhục. Bất quá, hắn không dám nói gì, ngay cả hắn ra ra đều bị Lăng Tiên tùy tiện trấn áp, hắn làm sao dám âm ỉ. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc ý thức được Lăng Tiên đáng sợ đến cỡ nào, cũng ý thức được tự có nhiều ngu xuẩn. Ngay cả đệ thất cảnh tu sĩ cũng có thể tùy tiện trấn áp tồn tại, là hắn có thể khiêu khích sao? Là ta dạy dỗ vô phương, xin các hạ đại nhân có đại lượng thả chúng ta một con ngựa. Hắc Y ông già cười khổ, không chịu thua. Lăng Tiên sâu không lường được, hắn ngay cả như nhau tư cách cũng không có, làm sao có thể không cúi đầu. Rời đi đi, ta không nữa xem lại các ngươi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, không lo lắng hắn sau khi rời đi, Hắc Y ông già trả thù Cung Tỏa Tâm. Có kia ba cái pháp bảo ở, Hắc Y ông già căn bản là không đả thương được Cung Tỏa Tâm. Cửu Tiên Đồ. Tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2547, Tông Chủ. Giữa không trung, Lăng Tiên đứng chắp tay, hình như thiên tiên, khí nếu ma thần. Cấp độ kia uy thế, để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng sợ mất mật, nhìn về phía ánh mắt của hắn giống như là đang nhìn một tôn thần minh. Ở tại bọn hắn nhận thức chính giữa, đệ thất cảnh đã là cường giả đỉnh phong, nhưng mà lại không ngăn được Lăng Tiên tiện tay một đòn, há có thể không đúng hắn kính như thần minh. Ta dậy rồi, hắn là Lăng Tiên từng kinh thiên loại kém nhất. Chính là cái đó càn quét bát phương anh hào, một ngày diệt hết thất thánh chúa Lăng Tiên. Hắn không phải là rời đi Vĩnh Tiên Tinh rồi sao, làm sao có thể trở lại. Mọi người rối rít kêu lên, đối Lăng Tiên đều không xa lạ. Hắn làm hành động vĩ đại quá nhiều, hơn nữa đều không ngoại lệ, đều là oanh động Vĩnh Tiên Tinh đại sự kiện. Không khen nói, coi như là con nít 3 tuổi, cũng đã nghe nói qua tên hắn. Ngươi là Lăng Tiên. Hắc Y ông già biến sắc, không tới Lăng Tiên có thể trở về, càng không đến, năm đó tuổi trẻ thiên kiêu, hôm nay đã có thể đem hắn tùy tiện trấn áp. Không sai. Lăng Tiên cười nhạt, lên ở thiên kiêu cung lực áp bát phương anh hào lúc hình ảnh. Nếu như nói năm đó hắn là tuổi trẻ đệ nhất người mạnh nhất, như vậy giờ phút này hắn chính là Vĩnh Tiên Tinh người mạnh nhất, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên hạ. Bại trong tay ngươi trên, không oan. Hắc y ông già cười khổ, tay áo hất một cái, mang theo Lý công tử phá không rời đi. Xem ra, ngươi lại phải danh chấn Vĩnh Tiên Tinh rồi. Cung Tỏa Tâm quyến rũ cười một tiếng, nói đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi, ta vĩnh viễn cũng không cách nào để cho bọn họ kính sợ. Ta ngươi giữa có cần phải nói tạ sao? Lăng Tiên cười nhạt, cung em Tỏa Tâm đắt là đệ thất cảnh cường giả, mặc dù lượng nước rất lớn, nhưng ở thiên đạo có thiếu Vĩnh Tiên Tinh, bất kỳ người nào cũng sẽ kính sợ. Công tử đại an đại đức, tiểu nữ không cần báo đáp, chỉ có lấy thân báo đáp. Cung Tỏa Tâm sóng mắt lưu chuyển, câu hồn đoạt phách. Lại tới. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói chuyện chỗ này, ta nên rời đi. Nghe vậy, Cung Tỏa Tâm u oán nhìn Lăng Tiên liếc mắt, nói, không thể lại ở thêm mấy ngày sao? Được, ta lưu lại. Lăng Tiên ôn nhu cười một tiếng, Cung Tỏa Tâm khổ đợi hắn trăm năm, hắn nào có thể cự tuyệt. Này còn tạm được, đi thôi, theo ta đi ra ngoài vòng vo một chút. Cung Tỏa Tâm cười lúm đồng tiền như hoa, giống như là một cái tiểu cô nương, ngây thơ hồn nhiên, đơn thuần ngây thơ. Được. Lăng Tiên ôn nhu cười một tiếng, cùng Cung Tỏa Tâm kết bạn cùng đi, nhìn sơn nhìn nước nhìn thiên hạ. Từ đầu tới cuối, Cung Tỏa Tâm đều tại cười, đối với nàng mà nói, chỉ cần có thể ở Lăng Tiên bên người, chính là trên đời hạnh phúc nhất sự tình. Lăng Tiên cũng đang cười, tu đạo nhiều năm, hắn nam chinh bắc chiến, khó có như thế nhàn nhã thời gian. Đáng tiếc, hắn có rất nhiều chuyện phải làm, không thể một mực phụng bồi Cung Tỏa Tâm. 7 ngày sau, Lăng Tiên ở Cung Tỏa Tâm y bất xá trong ánh mắt, hướng Vân Châu bay đi. Vạn Kiếm Tông là Vân Châu cửu đại tông môn một trong, ngàn năm trước ra một cái nói vô cực, càn quét quần hùng, ngạo thị Vân Châu. Tại hắn dưới sự hướng dẫn, Vạn Kiếm Tông ngày càng hưng thịnh, mặc dù không là Vân Châu tối cường thế lực, nhưng là có thể xếp vào 3 vị trí đầu. 200 năm trước, Vạn Kiếm Tông lại ra một cái kinh thế thiên kiêu, so với nói vô cực càng chói mắt, đó chính là Lăng Tiên. Bởi vì hắn, Vạn Kiếm Tông thành Vân Châu tối cường thế lực, coi như là dõi mắt toàn bộ Vĩnh Tiên Tinh, đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Giờ phút này đại nhật treo cao, Lăng Tiên lặng lẽ tiến vào Vạn Kiếm Tông, dự định thấy trước vừa thấy nói vô cực, rồi sau đó lại đi thấy hắn đại đệ tử, An Thu Thủy. Hơn một năm, không biết tông chủ có mạnh khỏe hay không. Lăng Tiên cười nhạt, bất quá khi hắn rơi vào Vạn Kiếm Tông trên chủ phong, lại nhíu mày. Chỉ vì, hắn không có cảm nhận được nói vô cực khí tức, ngược lại là cảm nhận được An Thu Thủy khí tức. Kỳ quái, Thu Thủy tại sao sẽ ở chủ phong? Lăng Tiên khẽ cau mày, phất ốm tay áo một cái, cửa động hướng hai bên tách ra, lộ ra một cái tuyệt sắc nữ tử. Phu như ngưng chi, mắt nếu Thu Thủy, tuyệt sắc nữ tử quần áo trắng như tuyết, nếu Lăng Ba tiên tử thanh lệ vô luân. Chính là An Thu Thủy. Sư tôn. An Thu Thủy ngơ ngẩn, vành mắt nhất thời đỏ, nói, sư tôn thật là ngươi sao? Là ta, nhiều năm không gặp, ngươi trổ mã càng phát ra xinh đẹp rồi. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, nói, không cho khóc, nhìn thấy ta hằn cười. Đúng, ta hằn cười. An Thu Thủy cười bên trong mang lệ, 3 chân 4 cẳng, nhào tới Lăng Tiên trong ngực, bất quá đến phủ cận, nàng lại do dự. Nàng đã không phải là năm đó cái đó tiểu cô nương rồi, ôm Lăng Tiên dĩ nhiên là không ổn. Hơn một năm, ngươi qua khỏe không? Lăng Tiên khóe miệng cười trúng chím, xoa xoa An Thu Thủy đầu, cùng năm đó giống nhau như đúc. Cái này làm cho An Thu Thủy mặt đẹp ửng đỏ, cúi đầu nói, ta rất khỏe, sư tôn ngươi thì sao? Cũng không tệ. Lăng Tiên khẽ mỉm cười, tu đạo đến nay, hắn ăn quá nhiều khổ, bất quá, này không cần phải cùng An Thu Thủy nói. Ngay sau đó, hắn cười hỏi, tôn chủ đây? Ta chính là tông chủ. An Thu Thủy tự nhiên cười nói, mừng rỡ không thôi. Lăng Tiên thay đổi nàng vận mệnh, là nàng cuộc đời này cảm kích nhất người, giờ phút này gặp lại, nàng há có thể không thích. Ừ. Lăng Tiên hơi ngẩn ra, bất quá hắn tâm tư thông minh, rất nhanh liền kịp phản ứng, ngươi tiếp nhận vị trí tôn chủ. Không sai, tôn chủ vốn là dự định đem chỗ ngồi truyền cho sư tôn ngươi, bất quá ngươi chí không ở chỗ này, cho nên, hắn liền đem vị trí tôn chủ truyền cho ta. An Thu Thủy mặt giãn ra cười yếu ớt. Thì ra là như vậy. Lăng Tiên nở nụ cười, rất là tự hào. Đệ tử của hắn thành Vạn Kiếm Tông trưởng giáo, hắn cái này làm sư tôn, dĩ nhiên là trên mặt có vẻ vang. Sư tôn, ta bây giờ đã đạt tới đệ lục cảnh hậu kỳ, ngươi là thất vọng hay là hài lòng? An Thu Thủy mắt lộ ra khao khát, khát vọng đến Lăng Tiên Tông nhận. Đương nhiên là hài lòng, vi sư bởi vì ngươi mà kiêu ngạo. Lăng Tiên không keo kiệt ca ngợi, ở trên trời đảo hữu thiếu vĩnh tiên tinh, An Thu Thủy có thể tu luyện tới đệ lục cảnh đã là khá kinh người rồi. Sư tôn hài lòng liền có thể. An Thu Thủy cười lúm đồng tiền như hoa, giống như là rồi kẹo tiểu cô nương, khó nén vui sướng ý. Ta trước đi gặp một lần tông chủ, hắn ở đâu? Lăng Tiên cười nhạt, hắn cùng với nói vô cực là bằng hữu, dĩ nhiên là phải đi ôn chuyện một chút. Tông chủ từ chức sau khi, liền du lịch thiên hạ đi, ta cũng không biết hắn ở đâu. An Thu Thủy nhẹ lay động đầu đẹp, thấy Lăng Tiên khẽ cau mày, nói, hồn đăng không diệt, sư tôn không cần phải lo lắng. Nghe vậy, Lăng Tiên chân mày giãn ra yên lòng. Hồn đăng không diệt, ý nghĩa nói vô cực không việc gì, hắn dĩ nhiên là yên tâm. Ngay sau đó, Lăng Tiên cười nhạt nói, đưa ngươi mấy món lễ vật. Vừa nói, hắn một chỉ điểm ra, đem tạo hóa thiên công cùng cửu diệu ấm truyền cho An Thu Thủy. Người trước là vô thượng thiên công, nhắm thẳng vào đại đạo, người sau là cấm kỵ phương pháp, danh chấn vạn cổ. Có này hai loại pháp môn, An Thu Thủy không chỉ biết thực lực đại tăng, tiền đồ cũng sáng rỡ không ít. Đa tạ sư tôn. An Thu Thủy nở nụ cười như hoa. Nàng mặc dù không biết đây là cái gì cấp bậc pháp môn, nhưng nàng biết nhất định là không được pháp môn, dĩ nhiên là mừng rỡ không thôi. Ngươi là đệ tử ta, không cần phải nói tạ. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, An Thu Thủy là hắn đệ tử, hắn dĩ nhiên là sẽ không keo kiệt sắc. Ngay sau đó, hắn vung lên tay áo, hai tòa núi nhỏ nổi lên. Một tòa do linh đan tạo thành, một tòa do pháp bảo tạo thành, linh quang lóe lên, sáng lạng chói mắt. Rồi sau đó, Lăng Tiên tay áo hất một cái, linh đan pháp bảo bay về phía bốn phương tám hướng, như mưa như thác lũ, rung động Vạn Kiếm Tông tất cả mọi người. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2548. Thổ lộ chân tình. Linh đan bay tán loạn, pháp bảo tung bay, rung động Vạn Kiếm Tông tất cả mọi người. Rồi sau đó, tình cảnh liền hỗn loạn. Tất cả mọi người đều cho dù là trưởng lão, cũng không ngoại lệ. Cái này làm cho An Thu Thủy vẻ mặt đờ đẫn, ước chừng qua hồi lâu, mới phục hồi tinh thần lại. Sư tôn, tay ngươi bút không khỏi cũng quá lớn rồi. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhạt, không nói gì. Tại hắn tâm lý, tam sinh các cùng Vạn Kiếm Tông ngang hàng trọng yếu, hắn dĩ nhiên là không thể bên nặng bên nhẹ. Cho nên, hắn ở Vạn Kiếm Tông cũng hạ xuống hai trận mưa. Ngoại trừ công pháp thần thông ta có, khác lễ vật tặng ngươi. Lăng Tiên khóe miệng cười trúm chím. Tay áo hất một cái, ba cái pháp bảo nổi lên. Cùng đưa cho cung tỏa tâm pháp bảo như thế, bên trái công kích trung gian giam cầm, bên phải biên phòng ngự. Tuy nói không phải là chí tôn binh, nhưng cũng là khó khăn vừa thấy pháp bảo, đủ để cho An Thu Thủy vượt cấp mà chiến đấu. Đa tạ sư tôn. An Thu Thủy cười yếu ớt, nói, sư tôn, ngươi truyền cho ta công pháp thần thông quá thâm ảo rồi, ta vô pháp hiểu thấu đáo. Không sao, ta cho ngươi giảng giải một phen. Lăng Tiên cười khẽ, vô luận là tạo hóa thiên công hay lại là cửu diệu ấm, hắn đều tu luyện qua, là An Thu Thủy giảng giải dĩ nhiên là không thành vấn đề. Ngay sau đó, hắn nhẹ giọng mở miệng, là An Thu Thủy giảng giải. Trong chốc lát sau, An Thu Thủy sáng tỏ thông suốt, không được bao lâu, liền có thể đăng đường nhập thất. Nên nói ta đều đã nói, tiếp đó, thì nhìn chính ngươi. Lăng Tiên cười nhạt, nói, vi sư đi xem mấy người bạn cũ. Nghe vậy, An Thu Thủy đôi mắt đẹp buồn bã, bỏ không Lăng Tiên. Thấy vậy, Lăng Tiên xoa xoa nàng đầu nhỏ, xoay người hướng đường ra bay đi. Hai ngày sau, hắn đến đường ra, gặp được một bộ hồng y đường thập tam. Nàng khuyên quốc khuyên thành ung dung hoa quý, lần đầu gặp lúc thiên chân vô tà, đã sớm tùy thời đang lúc chết đi. Cái này làm cho Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, ở vội vã trăm năm huyễn cảnh trong đường thập tam là duy nhất một không có phản bội hắn nữ tử. Vì vậy, hắn từ đầu đến cuối đối đường thập tam có một loại đặc thù tình cảm. 13. Ta chuẩn bị cho ngươi hai phần lễ vật, một là bất lão tuyền, hai là chú nhan đan. Nhìn kinh ngạc xuất thần đường thập tam, Lăng Tiên cười nhạt, nói, người trước có thể cho ngươi duyên thọ, người sau có thể nhường cho ngươi vĩnh bảo thanh xuân. Vừa nói, bất lão tuyền cùng chú nhan đan hiện lên để cho đường thập tam nụ cười nồng nặc mấy phần. Bất lão tuyền cũng tốt, chú nhan đan cũng được, đều là đàn bà cự tuyệt không được thần vật. Huống chi, đây là Lăng Tiên đưa, nàng há có thể không thích. Coi như ngươi có lương tâm, chưa quên ta. Đường thập tam cười bên trong mang lệ, ngày thấy do liên. Khóc cái gì đi, ta mang ngươi vòng vo một chút Vân Châu. Lăng Tiên ôn nhu cười một tiếng kéo đường thập tam tay, du ba xuyên, nhìn ngũ nhạc. Vân Châu chi cảnh đường thập tam nhìn nhiều lần lắm, đã sớm chán nản, nhưng có Lăng Tiên ở bên cạnh. Hoang mạc cũng là tiên cảnh. 10 ngày sau, Lăng Tiên từ đường thập tam đi gặp Mạc Nhẹ Thua, Tôn Trạch Hào đám bạn cũ. Rồi sau đó, hắn đi hải ngoại 36 đảo, gặp được Phong Thanh Minh hậu nhân Yến Ngưng Chi. Theo thường lệ, Lăng Tiên đưa nàng bất lão tuyền cùng chú nhan đan cùng nàng du biến 36 đảo. Cái này làm cho ái mộ Yến Ngưng Chi người trái tim tan nát rồi. Nằm mơ cũng không có đến, đối với bất kỳ người nào cũng lạnh như băng Yến Ngưng Chi, lại sẽ rúc vào một người nam nhân trong ngực, hơn nữa cười vui vẻ như vậy. 10 ngày sau, Lăng Tiên trở lại Vân Châu, đi tới Lâm Thanh Y trước mộ. Không có gào khóc, cũng không có bi thương than nhẹ, có chỉ là yên lặng, giống như chết yên lặng. Giống như chỗ ngồi này mộ hoang u tịch lạnh giá, không tức giận chút nào. Thanh Y, ta tới thăm ngươi. Lăng Tiên quý người, run rẩy đưa ra tay trái, chậm rãi mơn trớn Lâm Thanh Y ba chữ, phảng phất đang vuốt ve Lâm Thanh Y gò má. Mặc dù đã trải qua rất lâu, nhưng chỉ cần lên kia một bộ lãnh đạm thanh hoa y, một màn kia khuyên thành cười yếu ớt, hắn tâm chính là một trận đau nhói. Thật xin lỗi, ta không có thể tìm tới sống lại ngươi biện pháp. Lăng Tiên thở dài, còn nhớ năm đó trong sơn động. Nàng một bộ thanh y, giơ kiếm với cần cổ, mặt đầy quyết tuyệt. Một con mắt, hắn liền tim đập thình thịch. Nhưng mà, Lâm Thanh Y lại an nghỉ ở đây, hắn há có thể không đau. Tâm bất động, là không đau đáng tiếc, ta ngươi đều động tâm rồi. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài. Gặp ngươi, là nàng bất hạnh, cũng là nàng may mắn. Tiếng thở dài vang lên, thất công chúa từ trong hư không đi ra. Phượng quan long bào ung dung hoa quý. Nhiều năm không gặp, nàng vẫn là như vậy minh diễm động lòng người, như một người ngồi đàng hoàng ở trên 9 tầng trời nữ đế, quân lâm thế gian, nhìn xuống chúng sinh. Nếu có thể làm lại, ta lựa chọn không thấy, không nợ. Lăng Tiên thở dài, hắn thiếu Lâm Thanh Y quá nhiều, đời này cũng còn không thanh. Thanh Y cùng ta nói qua, gặp ngươi, yêu ngươi, nàng không hối hận. Thất công chúa thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc mắt, nói, ta rất hâm mộ Thanh Y, hâm mộ nàng có như ngươi vậy một người nam nhân, nhớ tới nàng, đến nàng. Ngươi quý vi nữ đế thích ngươi người, không phải ít. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh đứng lên. Nhưng bọn họ chung vào một chỗ, cũng không bằng ngươi. Thất công chúa than nhẹ, nói, có một cái bí mật, đặt ta tâm lý đã có 100 năm, hôm nay ta cho ngươi biết. Ta đối với ngươi bí mật không có hứng thú. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Nếu như ta nói là liên quan tới Thanh Y đây, thất công chúa cười nhạt. Thanh Y, Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, nói, nói. Nghe vậy, thất công chúa khẽ mỉm cười, chậm rãi phun ra bốn chữ. Thanh y không chết. Tiếng nói rơi xuống thạch phá thiên kinh. Lăng tiên cả người rung một cái, gắt gao nhìn chăm chú vào thất công chúa, ngươi nói cái gì lặp lại lần nữa. Ta nói thanh y không chết. Bị lăng tiên nhìn chăm chú vào, thất công chúa cả người phát lạnh, như rơi vào hầm băng. Thật sự là quá đáng sợ, giống như là bị thái cổ hung thú để mắt tới, không dám nhúc nhích. Không chết. Thanh y không chết. Lăng tiên cười, cũng khóc. Giờ khắc này, hắn thế giới trong rồi, mặc dù không có thấy Lâm Thanh y, nhưng chỉ cần biết nàng không có chết, hắn liền an tâm. Năm đó, nàng là cứu ngươi thiêu đốt thọ nguyên từ một cái phong hoa tuyệt đại giai nhân biến thành một cái gần đất xa trời lão ẩu. Thấy lăng tiên cười bên trong mang lệ, thất công chúa nhẹ nhàng thở dài, nàng không để cho ngươi thấy nàng bộ dáng kia, cho nên để cho ta lừa ngươi nói nàng đã chết. Thanh y, ngươi quá ngu. Lăng tiên thở dài, Lâm Thanh y là vì cứu hắn, mới biến thành bộ dáng kia, hắn há sẽ chê. Nàng là bởi vì quá yêu ngươi, không để cho ngươi trông coi một ông già. Thất công chúa áy náy, nói, xin lỗi, ta lừa gạt ngươi. Ta chỉ hỏi ngươi một câu thanh y ở đâu, lăng tiên thật chặt nhìn chăm chú vào thất công chúa, có khao khát, cũng có thấp thỏm. Năm đó, Lâm Thanh y liền thọ nguyên không nhiều, hắn sợ trăm năm đi qua, Lâm Thanh y đã hồn thuộc về địa phủ. Ta không biết. Thất công chúa lắc đầu, thấy lăng tiên mắt tỏa hàn mang, vội vàng bổ sung nói, bất quá ngươi yên tâm, hồn đăng không diệt, chứng minh thanh y sống rất tốt. Nghe vậy, lăng tiên trong con ngươi dùng mình biến mất không thấy gì nữa, cướp lấy là nụ cười. Cái này làm cho thất công chúa thở phào nhẹ nhõm, sau lưng đều ướt đẫm. Mới vừa trong nháy mắt đó, nàng thấy lăng tiên chính là tàn sát hết thương sinh ma thần, ngay cả cũng không dám thở mạnh. Đem thanh y hồn đăng cho ta. Lăng tiên cười nhạt trước, hắn tâm nguyện là sống lại Lâm Thanh y, giờ phút này là tìm đến Lâm Thanh y. Mặc dù hành động này không khác nào là mò kim đáy biển, nhưng dù sao cũng hơn sống lại đơn giản hơn một ít. Được. Thất công chúa không dám cự tuyệt. Nàng mặc dù đã tu luyện đến để lục cảnh, nhưng nàng chắc chắn, lăng tiên tâm niệm vừa động, liền có thể để cho nàng hồn phi phách tán. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2549. Vong ưu cốc linh. Trăng sáng treo cao, chiếu xuống thanh huy. Một chiếc thanh đồng hồn đang trôi lơ lửng ở giữa không trung, cũng không sáng ngời, cũng không yếu ớt. Chính là Lâm Thanh y hồn đăng. Nếu là tắt, liền chứng minh nàng đã vẫn lạc, ngược lại, là chứng minh nàng bình yên vô sự. Thanh y, ngươi không nên dối gạt ta. Lăng tiên nhẹ nhàng thở dài, biết Lâm Thanh y tin chết một khắc kia, hắn tâm liền chịu đủ hành hạ, đến nay vẫn là được dày vò cảm giác. Bất quá bây giờ tốt lắm, Lâm Thanh y không có chết, hắn chỉ cảm thấy xuân về hoa nở, cả thế giới cũng quang đãng rồi. Chờ ta coi như là lật khắp toàn bộ vũ trụ, ta cũng sẽ tìm tới ngươi. Lăng tiên mắt sáng như sao thâm thúy, nhìn về phía thất công chúa, cười nói, đa tạ ngươi. Ngươi rốt cuộc đối với ta lộ ra nụ cười. Thất công chúa thở dài, đến một cái lăng tiên lạnh giá ánh mắt. Nàng liền cả người phát run. Thật sự là quá đáng sợ, giống như là tuyệt thế đại hung, vô địch ma thần, nàng liền đối coi dũng khí cũng không có. Thanh y hồn đăng ta mang đi, nhưng nếu có việc, có thể đi Vạn Kiếm Tông tìm ta đệ tử. Lăng tiên cười nhạt, Vạn Kiếm Tông đã xưa không bằng nay, coi như là dõi mắt toàn bộ Vĩnh Tiên Tinh cũng có là số má. Chỉ cần không phải quá đại phiền toái, Vạn Kiếm Tông cũng có thể là thất công chúa giải quyết. Ta nghĩ đến ngươi sẽ trách ta lừa dối ngươi. Thất công chúa khẽ mỉm cười, không tới lăng tiên không chỉ có không trách nàng, ngược lại cho nàng một cái cam kết. Đó là thanh y chủ ý, huống chi, ngươi đã thẳng thắn. Nếu không phải ngươi thổ lộ chân tình, ta không biết muốn dày vò cảm giác bao lâu. Lăng tiên khóe miệng cười trúng chím, mừng rỡ không thôi. Mặc dù còn chưa tìm được Lâm Thanh Y, nhưng chỉ cần nàng không có chết, hắn liền cảm thấy an tâm, cảm thấy vui sướng. Ngươi cùng nàng đều dùng tình sâu vô cùng, chỉ mong ngươi có thể tìm tới nàng, tướng mạo tư thủ đến bạc đầu. Thất công chùa thật lòng chúc phúc. Mượn ngươi chúc lành cáo từ. Lăng Tiên cười nhạt, đem Lâm Thanh Y hồn đăng cẩn thận từng ly từng tí thu nhập túi trữ vật, rồi sau đó hướng Đại Tần Vương triều bay đi. Dọc theo đường đi, hắn nụ cười cũng chưa có biến mất qua, có thể thấy, hắn cao hứng đến trình độ nào. Ba ngày sau, Lăng Tiên đi tới Thanh Thành Lăng gia, chỉ thấy được Lăng Hổ, không thấy Lăng Thiên thơm tho loại cố nhân. Trăm năm đi qua, Lăng Thiên Tiếu đã sớm vẫn lạc, Lăng gia giờ phút này người nắm quyền là Lăng Hổ. Hắn tuy là bàng hệ, nhưng bởi vì Lăng Tiên quan hệ, không người dám phản đối hắn. Thấy Lăng Hổ sau, Lăng Tiên để lại một tòa Linh Đan Sơn, một tòa Pháp Bảo Sơn, rồi sau đó ở con em Lăng gia ánh mắt sùng bái bên trong, rời đi Lăng gia. Vạn trượng trên ngọn núi, Lăng Tiên lấy chỉ viết thay, mô tả Lâm Thanh Y bộ dáng. Tại hắn sau lưng, An Thu Thủy đứng cúi đầu, không nói một lời. Trong chốc lát sau, Lăng Tiên đem vẽ giao cho An Thu Thủy, nói đem bức họa này truyền khắp Vĩnh Tiên Tinh. Vô luận là ai, chỉ cần tìm được trong tranh người, là được đến hai loại tối cao đại thần thông. Ừ. An Thu Thủy nhận lấy họa quyển, thấy trong tranh người tóc bạc hoa râm, mặt đầy nếp nhăn, hiếu kỳ nói, sư tôn, nàng là ai? Người sư nương. Lăng Tiên cười nhạt, nói, nàng đi lạc, ta muốn tìm tới hắn. Sư nương, An Thu Thủy ngơ ngẩn, nằm mơ cũng không có đến. Lăng Tiên lại sẽ đối với một cái lão ẩu nhớ không quên. Rất kỳ quái sao? Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, xoa xoa An Thu Thủy đầu nhỏ, nói cố sự rất dài rất phức tạp, ngươi nghe sao? Dĩ nhiên. An Thu Thủy hiếu kỳ, nàng biết ái mộ Lăng Tiên nữ tử không ít, đều không ngoại lệ, đều là tuyệt sắc khuyên thành. Vì vậy, nàng biết trong tranh người có gì ma lực, có thể để cho Lăng Tiên nhớ không quên. Này muốn từ ta cố hương Thanh Thành nói đến. Lăng Tiên khóe miệng cười trúng chím, đem cùng Lâm Thanh Y sống chung điểm một cái nói liên tục. Đợi nghe được Lâm Thanh Y là cứu Lăng Tiên, không tiếc bỏ qua nữ tử quan tâm nhất dung nhan, An Thu Thủy vành mắt nhất thời đỏ. Đợi nghe được Lâm Thanh Y thà chịu đựng tư niệm nỗi khổ, xé tâm đau, lừa gạt Lăng Tiên nàng đã chết lúc, An Thu Thủy càng là không nhịn được rơi lệ. Nàng là nữ tử, hiểu Lâm Thanh Y cách làm, cũng biết làm như thế, Lâm Thanh Y thừa nhận rồi bao lớn thống khổ. Sư tôn, ngươi nhất định phải đối đãi nàng thật tốt. An Thu Thủy làm rung động, rốt cuộc minh bạch, vì sao Lăng Tiên sẽ đối với trong tranh người nhớ không quên rồi. Ta biết. Lăng Tiên khẽ mỉm cười, nói đi đi. Không tiếc bất cứ giá nào tìm tới ngươi sư nương. Sư tôn yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được sư nương. An Thu Thủy vẻ mặt kiên định, xoay người rời đi. Chỉ mong, ngươi đang ở đây Vĩnh Tiên Tinh. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, chỉ cần Lâm Thanh Y ở Vĩnh Tiên Tinh, liền có tìm tới khả năng. Nhưng nếu là rời đi Vĩnh Tiên Tinh, vậy thì thật là mò kim đáy biển rồi. Ngay sau đó, hắn nhắm mắt lại, tĩnh tâm chờ đợi. Theo thời gian trôi qua, không ngừng có tin tức truyền tới, nhưng cuối cùng đều bị chứng thật là giả tin tức. Cái này làm cho Lăng Tiên thất vọng, trong lòng biết Lâm Thanh Y hơn phân nửa đã không có ở đây Vĩnh Tiên Tinh rồi, bằng không, không thể nào một chút đầu mối cũng không có. Đợi thêm 3 tháng, nếu là không có tin tức, ta đi liền Vong Ưu Cốc, rồi sau đó rời đi Vĩnh Tiên Tinh. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, tính tâm chờ đợi. Thời gian 1.1 trôi qua, 3 tháng sau, vẫn là không có Lâm Thanh Y tin tức. Cái này làm cho Lăng Tiên ý thức được, Lâm Thanh Y hơn phân nửa đã không có ở đây Vĩnh Tiên Tinh rồi, chờ đợi cũng chỉ là phí công. Cho nên, hắn rời đi Vạn Kiếm Tông, đi Vong Ưu Cốc. Năm xưa, hắn vì để cho pháp lực thuế biến tiến vào Vong Ưu Cốc. Lúc rời đi, một cái thần bí tồn tại đối với hắn nói, lúc gặp lại, sẽ đưa hắn một cọc tạo hóa. Vì vậy, Lăng Tiên đi Vong Ưu Cốc, dự định đòi thần bí tồn tại trong miệng cơ duyên. 10 ngày sau, hắn đến Vong Ưu Cốc, nói tại hạ đúng hẹn tới, xin các hạ hiện thân gặp mặt. Tiếng nói rơi xuống thật lâu không thấy đáp lại. Lăng Tiên cũng không gấp, hắn trôi lơ lửng ở giữa không trung kiên nhẫn chờ đợi. Sau nửa giờ, Vong Ưu Cốc xuống đồng sương mù màu trắng, mơ hồ có thể thấy một đạo thân ảnh không phải hình người, dép cũng không phải thú hình, mà là Vong Ưu Cốc hình dáng. Rốt cuộc hiện thân. Lăng Tiên cười nhạt, nói các hạ hẳn còn nhớ, năm đó chuyển lời đi. Nhớ. Tư ảnh miệng nói tiếng người, nói, không tới lúc gặp lại, ngươi đã tu luyện đến để cầu cảnh. Ta cũng không có một cái, ngươi cuối cùng Vong Ưu Cốc thành linh. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, tư ảnh cùng cầm kỳ thư họa tựa như đều là sản sinh ra linh tính thần trí, còn chưa hoàn toàn lột xác thành linh. Ngươi nên thật tò mò, vì sao ta sẽ biết vô tận năm tháng lúc trước bí mật. Tư ảnh nhàn nhạt mở miệng. Mặc dù không có hoàn toàn lột xác thành linh, nhưng nó tâm trí không kém hơn người trưởng thành. Xác thực thật tò mò, như thế bí mật chuyện cũng không phải là ai cũng có thể biết. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, ngạo thiên tiên vương phản bội vũ trụ cùng một cổ tịch trên ngay cả đôi câu vài lời ghi lại cũng không có, có thể biết, đây là biết bao bí mật sự tình. Huyền Hoàng Tiên Vương có hai đại chỗ ở, một là Thái Thượng Phủ, hai là Vong Ưu Cốc. Đại chiến lúc, ta liền có linh tính, vì vậy biết Ngạo Thiên Tiên Vương phản bội vũ trụ. Tư ảnh lạnh giọng mở miệng, cho dù ai đều nghe đi ra, nó trong giọng nói hận ý ngập trời. Thì ra là như vậy. Lăng Tiên bừng tỉnh, minh bạch vì sao tư ảnh sẽ biết như thế bí mật chuyện, cũng minh bạch vì sao nó có thể thành linh. Tiên vương ở lâu nơi tự nhiên là có khả năng thành linh. Ta chuyến này là vì đòi cơ duyên. Lăng Tiên cười nhạt, nói, mời các hạ thực hiện lời hứa. Nghe vậy, tư ảnh nhàn nhạt nói, ta có ba cọc tạo hóa, ngươi chỉ có thể chọn một.